Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0961. Ngô Đồng Lâm đem Chu Đế Lương bản ý tứ chuyển đạt cho sư phụ Vân Viễn Chân sau khi Yến Minh Nguyệt lập tức xin cáo lui. Nàng ra Thiên Kinh thành chu du trong thiên địa, tâm tư cũng không đình phiêu đãng. Ta đây một lần bế quan, thật đúng là ra không ít chuyện. Không biết bước chậm bao lâu, Yến Minh Nguyệt bỗng nhiên dừng bước lại, tầm mắt nhìn phía tây phương. Nơi đó là Côn Lôn Sơn chỗ tại. Tuy rằng biết rõ chân chính chủ nhân lúc này cũng không tại Côn Lôn Sơn, không ở Thần Châu Hảo Thổ, nhưng nàng tầm mắt vẫn đang nhìn phía Côn Lôn Sơn phương hướng. Quả nhiên, khi đó dự cảm là chính xác, chỉ là không có nghĩ đến ngày này sẽ nhanh như vậy đến. Yến Minh Nguyệt lúc này trong đầu hồi tưởng lại sự tình. Cũng năm đó Tây Lăng Thành chi chiến qua đi, bản thân cùng Lâm Phong trong lúc đó trò chuyện. Quả thật là một cái sẽ bay thuyền à. Yến Minh Nguyệt thấy buồn cười, nhưng trong đôi mắt thần quang trầm tĩnh. Nhưng sẽ phi thuyền, cũng chung quy muốn tại trong biển rộng đi. Vô tận vũ trụ tinh không, đồng dạng là một mảnh tinh thần chi hải. Yến Minh Nguyệt tâm thần hơi hơi hoảng hốt. Sau cùng, quả nhiên là đạo bất đồng, bất tương là mưu. Các hạ là cái này con đường thượng lớn nhất trở ngại. Nhưng cũng chính là bởi vì các hạ tồn tại, khiến này ban đầu đường mòn biến thành đại lộ. Thế sự quả thật nhỏ tuyệt không thể tả. Hôm nay, các hạ đã là cần Minh Nguyệt ngưỡng mộ tồn tại. Nhưng Minh Nguyệt cái này tích Thủy Châu, cũng biển rộng một phần tử, liền khiến chúng ta tới nhìn. Thuyền cuối cùng là không thật có thể siêu thoát biển rộng a. Trong thiên địa đột nhiên hơi hơi lúc lắc một cái, đầy trời sáng hồng tụ lại, hóa thành một trương mặt người, đúng là Vân Viễn Chân. Yến Minh Nguyệt nhọn miệng cười, hướng về Vân Viễn Chân khom mình hành lễ. Sư tôn. Vân Viễn Chân nhạt vừa cười vừa nói, Minh Nguyệt, kế tiếp ngươi cứ tiếp tục ở lại Thiên Kinh thành a. Là, sư tôn. Yến Minh Nguyệt cười nói, sư tôn cùng Lương Bàn nói được làm sao? Vân Viễn Chân nói, sơ bộ ý đồ đã đạt thành, kế tiếp từ từ mưu đồ là được, cái này cần thời gian. May mà Huyền Môn chi chủ bản thân cho chúng ta tranh thủ đến rồi thời gian. Yến Minh Nguyệt thần sắc khẽ động, sư tôn nói là Huyền Môn chi chủ lần này thiên hoang rộng lục hành trình cầm giết yêu tộc sự tình. Vân Viễn Chân nói, cầm giết Bạch Hổ, Tương Liễu, Lô Nguyên, Tổ Ngạc chờ đại yêu là một mặt. Về phương diện khác còn lại là Kim Thiền Tử cùng Thiên Long Khôn hai đầu mạt pháp đại yêu thủ thương, cần thời gian tu dưỡng. Yến Minh Nguyệt sau khi suy nghĩ một chút, hỏi, thế nhưng cảm giác còn chưa đủ. Huyền Môn chi chủ còn không có từ thiên hoang rồng lục phản hồi, kế tiếp còn có thể không biết cùng cái khác yêu tộc sản sinh xung đột, cũng còn chưa biết. Vân Viễn Chân chậm rãi nói, bất quá cũng sẽ không đem hy vọng đều ký thác vào Huyền Môn chi chủ trên người. Bản quan kế tiếp cũng phải có một phen động tác. Kể từ đó, hẳn là liền vậy là đủ rồi. Yến Minh Nguyệt gật đầu. Yêu tộc thừa dịp Thái Nhất Sư Bá Tổ bọn họ tiến nhập thiên thượng thiên cảnh chi tế, xâm chiếm Thái Hoa Sơn. Thế cho nên Thái Hoa Sơn bị hủy, hôm nay nếu bản quan đã nhảy xuất thủ tới, tự nhiên phải có làm đáp lễ mới là. Hơi hơi dừng một chút sau này, Yến Minh Nguyệt tiếp theo trầm ngâm hỏi, sư tôn, nhưng nếu là thật có đại phát triển, Huyền Môn chi chủ bên kia cũng có mới cử động, cuối cùng có thể dùng thời cơ thật to có lợi cho ta Thần Châu Hảo Thổ. Chúng ta là không phải là hẳn tạm thời đặt Huyền Môn Thiên Tông bên này trước đối yêu tộc phát động hai giới chiến tranh. Vân Viễn Chân đáp, nếu thật là thời cơ thành thục, không hẳn không thể, nhưng loại khả năng này tính rất nhỏ. Dù sao thiên mị, kim bằng hôm nay hành tung khó khăn định. Nếu như muốn chủ động tông huyền hải, Linh Uyên Sơn như vậy địa phương, cần hảo thiên kính hồi phục trọn vẹn mới có thể. Bằng không đại giới thực sự quá lớn. Mà tinh hải có ở đây không được kỳ môn mà vào dưới tình huống cũng rất khó tạm thời gác lại. Bất kể là Huyền Môn Thiên Tông vấn đề còn là yêu tộc vấn đề, chúng ta lúc này cũng còn cần thời gian. Yến Minh Nguyệt gật đầu. Đệ tử hiểu. Vân Viễn Chân tiếp tục nói. Yêu tộc chỗ đó, kỳ thực cũng cần thời gian. Mà huyền môn chi chủ lúc này đây thiên hoang rộng lục hành trình. Cùng chúng ta kế tiếp hành động, cũng có thể trì hoãn yêu tộc chỗ đó. Nghe đến đó, Yến Minh Nguyệt ánh mắt chớp động một chút, thần thái dần dần trở nên ngưng trọng. Sư tôn nói là Thiên Long Nguyên. Vân Viễn Chân lần này không có trước tiên đáp lại, trầm mặt một lát sau mới lên tiếng. Hy vọng chúng ta dự liệu là sai lầm. Lúc này đây Thiên Long Khôn cùng Long tộc tại huyền môn chi chủ trên tay ăn lớn như vậy thua thiệt. Long tộc kế tiếp làm sao động tác, liền có thể nghiệm chứng chúng ta trước khi suy đoán. Yến Minh Nguyệt lập lại Vân Viễn Chân tiết lộ tin tức, sau một lúc lâu mỉm cười. Nếu thật sự là như thế, Thiên Mị Đại Thánh sợ là phải thất vọng. Vân Viễn Chân nghe vậy cũng là mỉm cười. Chớ để xem thường Thiên Mị. Nàng năm đó tinh hồn hợp nhất cảnh giới thời điểm, ngay cả thành tựu mạt pháp chi cảnh cường giả cũng đều nhìn không thấu nàng nền tảng nguyên hình. Trên người bộ trọng trọng gông xiềng, vẫn đang có thể xông hạ riêng lớn thanh thế, một thân có thể thấy được đốm. Yến Minh Nguyệt cười hì hì nói. Sư tôn ngày năm đó không phải là thiếu chút nữa để nàng hiện hình sao? Nàng và Vân Viễn Chân sư đồ cảm tình thân mật, tình như mẹ con. Nói loại này trêu vẻo nhi nói cũng không muốn quá kiêng kỵ. Chỉ là Yến Minh Nguyệt nhìn như đang nói đùa, nhưng ánh mắt trái lại càng phát ra trịnh trọng. Vân Viễn Chân bị đồ để mình trêu vẻo cũng không để ý, trái lại vừa cười vừa nói. Tuy rằng tiếc nuối hết sức, nhưng nàng nếu là thật hiện hình, vi sư năm đó đã có thể chưa chắc có thể toàn thân trở lui. Mặc dù có hảo thiên kính che chở, hơn phân nửa không đến mức cho ngươi về sau chỉ có thể bái biệt bởi vì sư, nhưng cũng rất hung hiểm. Nàng nói xong dễ dàng, nhưng Yến Minh Nguyệt tâm tình một điểm cũng không dễ dàng. Lại không biết vì vậy mà coi thường bản thân sư tôn. Bởi vì nàng biết, Vân Viễn Chân năm đó là ở biết rõ giữ nhiều lành ít dưới tình huống, vẫn đang chủ động phạm hiểm. Vô tri dũng khí chỉ là lỗ mãng mà thôi. Biết rõ nguy hiểm vẫn có thể thản nhiên đi trước, phương mới là chân chính dũng khí. Đột nhiên Yến Minh Nguyệt nghĩ tới một chuyện, hỏi. Được rồi, sư tôn kia bị Kim Thiền Đại Thánh bắt đi huyền môn Thiên Tông đệ tử Chu Vân Tòng, hắn là không? Vân Viễn Chân gật đầu. Hơn phân nửa không có sai. Yến Minh Nguyệt nghe vậy, khẽ thở dài một hơi. Quả thế, đã nói không phải có trùng hợp như vậy, sự tình tuyệt mơ cùng phần dương dĩ nhiên cũng trong lúc đó hiện thế. Chỉ là kể từ đó, năm đó sự tình, sợ lại là nhất trọng thù hận. Nàng tự giễu cười cười. Bất quá, vốn cũng không kém một kiện sự này. Vân Viễn Chân nói, năm đó việc, từ lâu chôn vùi, không lưu lại dấu vết gì. Như phải biết rằng chân tướng, chỉ có sư hồn. Nhưng đó là vạn bất đắc dĩ biện pháp. Vẹn vẹn vì một cách hoài nghi, khó tránh qua chút. Bất quá chuyện này còn là giao cho đạo hàn xử lý á, ta ngươi không muốn hỏi tới. Tin tưởng hắn tự có quyết đoán. Yến Minh Nguyệt gật đầu đáp, là sư tôn. Ngưng kết thành Vân Viễn Chân khuôn mặt dáng hồng dần dần tán đi. Yến Minh Nguyệt tại chỗ lập sau một lát, xoay người lần nữa hướng về Thiên Kinh Thành đi đi. Mà giờ khắc này tại thiên hoang rộng lục, trước khi một mực bị Dương Thanh dùng thái mơ chân thủy che chở Chu Vân Tòng, cũng rốt cuộc tỉnh lại. Gia Cát Chiến một mực lôi kéo bản thân nữ nhi bảo bối hỏi han ăn cần. Lúc này thấy Chu Vân Tòng, cũng hơi hơi có chút ngoài ý muốn. A, đây là Uyển Thu lời ngươi nói. Người mang phần dương chi thể cái kia đồng môn sư đệ. Không dễ dàng, không dễ dàng. Phần dương chi thể không có chết hiểu, thật đúng là không dễ dàng. Gia Cát Uyển Thu mỉm cười nói. Lúc đầu biết Chu sư đệ sự tình, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi đây. Chu Vân Tòng tỉnh lại, thấy Lâm Phong cùng Dương Thanh đám người, hơi kinh hãi. Sau đó mới hồi phục tinh thần lại, nhìn chung quanh. Hiển nhiên biết mình được cứu. Hắn hướng về Lâm Phong đám người hành lễ, môi giật giật. Cảm ơn tổ sư. Cảm ơn sư phụ cùng chư vị sư bá, sư thúc. Dương Thanh nhìn mình duy nhất đệ tử, thần thái như trước bình thản, nhưng ánh mắt ở chỗ sâu trong nhiều hơn vài phần ấm áp. Vân Tòng, ngươi chịu khổ. Thạch Thiên Hảo cười nói. Đầu kia bắt cướp ngươi lão ve sầu. Sư phụ nàng lão nhân ra đã vì ngươi lấy lại công đạo. Đầu kia lão trùng tử. Lần này bất tử cũng muốn ném nửa cái mạng. Lâm Phong khoát tay áo, nhìn về phía Chu Vân Tòng. Tiếp tục hảo hảo điều tức, chớ để rối loạn nội khí pháp lực. Chu Vân Tòng liên tục gật đầu tại Dương Thanh trông nom hạ tiếp tục điều tức tu dưỡng. Lâm Phong nhìn Chu Vân Tòng trong đầu lại hiện lên rất nhiều ý niệm. Việc này liên lụy rất rộng a. Hắn vừa nghĩ, một bên mang theo mọi người đi trước. Rất nhanh liền tới đến rồi chuyến này mục đích nơi. Phượng Hoàng nhất tộc cùng Ngô Đồng thần mục nhất tộc tổ địa. Ngô Đồng Lâm. Trước đây Lâm Phong nghe Tiêu Diễm nói qua Ngô Đồng Lâm đại khái tình huống. Thấy trước mắt trong thiên địa. Hỏa hồng cùng trắng sữa đan vào. Phảng phất nhất phương thế giới tràng cảnh. Liền biết mình đến chỗ rồi. Lâm Phong đứng ở trong hư không, Uông Lâm thì thay hắn tiến lên chào hỏi. Sau một lát, trước mắt nhũ bạch sắc thuần dương chân hỏa biển lửa liền hướng về hai bên tách biệt, nhường ra một con đường. Xuyên thấu qua tách biệt biển lửa, có thể thấy phía dưới một mảnh rừng cây rậm rạp, cành lá xanh đậm, thân cây trong mơ hồ lộ ra hỏa hồng hào quang, không ngừng chớp động, như người đang hô hấp một dạng. Dù cho cách thật xa cũng có thể phát hiện những này cây cối, mỗi một khỏa đều thật lớn không thể tưởng tượng nổi. Lâm Phong được tử vân lâm giới trong vân lâm thụ. Tuy rằng bởi vì trung thiên thế giới không có hư không lôi kiếp mà không cách nào kết yêu anh, thành bất diệt yêu hồn. Nhưng bởi vì hấp thu đại lượng linh khí xuyên cớ, thân hình đã là cực đại, độ cao chừng nghìn trượng. Một thân cây độ cao vượt lên trước rất nhiều núi non trùng điệp, tán cây che khuất bầu trời. Nhưng trước mắt cái này phiến biển cây trong, tùy tiện liếc mắt nhìn sang, đều có thể thấy so vân lâm thụ hình thể còn cao lớn hơn cây cối. Hình thể nhỏ lại cây cối tự nhiên cũng có. Số lượng cũng khẳng định càng nhiều. Tất cả lớn nhỏ rất nhiều đại thụ, tạo thành một mảnh thật lớn biển cây. Thân cây cùng nhau chớp đồng hồng quang. Cùng ngoại vi trong thiên địa nhũ bạch sắc biển lửa hòa lẫn. Thật muốn kế hoạch. Kỳ thực những này đại thụ số lượng cũng không rất nhiều. Thế nhưng bởi vì quá mức khổng lồ, tụ lại cùng một chỗ, liền làm cho một loại nhìn thấy mà giật mình. Che khuất bầu trời, đục thành một giới cảm giác cực kỳ đồ sộ. Thạch Thiên Hảo nhìn trước mắt Ngô Đồng Lâm, ánh mắt hơi hơi có chút đăm đăm. Cùng hắn đồng dạng động tác người còn có Thôn Thôn, Uông Lâm, Trừ Dương, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ, cùng với một đám vãn bối các đệ tử, đồng dạng sinh lòng tán thán. Lâm Phong cũng nhiều hứng thú nhìn một màn này. Trong thiên địa tứ đại kỳ thụ, nhân sâm quả thụ đã nhiều năm chưa từng có người ra mắt, triệt để diệt tuyệt nghe đồn tồn tại đã lâu. Hôm nay ngay cả Sa La Thiết thụ, Lang Huyên Ngọc thụ cũng cực kỳ hiếm thấy. Cũng chính là Ngô Đồng Thần một còn có thể có như thế quy mô. Lúc này từng đợt thanh lệ phượng minh tại Ngô Đồng Lâm trong vang lên. Vài đạo thân ảnh từ đó bay ra, hướng về Lâm Phong nghênh đón. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0962. Năm đó bí văn. Trước mắt khổng lồ Ngô Đồng thụ biển, có thể thấy rõ có vài cọng Ngô Đồng thần một. Hình thể độ cao rõ ràng vượt lên trước cái khác cùng tộc rất nhiều. Cái này vài cọng lớn nhất Ngô Đồng thần một cũng không có tụ lại cùng một chỗ, mà là phân tán ra tới. Đứng ở biển cây trong, nhìn qua không liên hệ chút nào, nhưng phảng phất hình thành một cái phong cách cổ xưa mà lại huyền ảo trận thế. Lý Nguyên Phóng nhìn một màn này trong đôi mắt hào quang chớp động, biểu hiện ra hiếm thấy chuyên chú cùng si mê. Mà ở Ngô Đồng Lâm khu vực trung tâm, còn lại là một gốc cây hình thể càng tại tất cả cùng tộc bên trên đại thụ che trời. Bụi cây kia Ngô Đồng thần một đứng ở trong thiên địa, độ cao vượt lên trước vạn trượng trở lên. Một thân cây phương viên đường kính đã đem cả tòa Ngô Đồng Lâm chiếm đi một mảng lớn. Lâm Phong nhìn chằm chằm bụi cây kia Ngô Đồng Thần một, khẽ gật đầu. Không hỏi cũng biết. Vậy khẳng định là Ngô Thụ Hoàng không thể nghi ngờ. Ngô Thụ Hoàng cách này còn không có hiển hóa bản thân nguyên hình chân thân đây. Bằng không hình thể chỉ sợ còn muốn càng thêm thật lớn. Uông Lâm Thạch Thiên Hảo, Gia Cát Chiến tầm mắt cũng đều rơi vào bụi cây kia thật lớn Ngô Đồng Thần một bên trên. Nhìn chỉ chốc lát, Uông Lâm xoay đầu lại trên mặt hiếm có lộ ra một chút chần chờ thần sắc, cảm giác, Ngô Thụ Hoàng hẳn là còn không có lịch kiếp a. Thế nhưng cho ta cảm giác, vì sao so đối mặt tương liễu như vậy ba đại yêu áp lực còn muốn lớn hơn. Hắn và Chu Dịch là Lâm Phong tỏa hạ đệ tử trong thần hồn cường đại nhất hai người. Nhưng sở trường cũng có không cùng. Tương đối mà nói, Uông Lâm ưu thế ở chỗ thần hồn cường độ cùng trình độ bền bỉ. Linh mẫn cùng cảm nhận tuy rằng kém hơn Chu Dịch nhưng là tương đương bất phàm. Nhất là hắn hiện tại chứng đạo nguyên thần sau khi thần thông pháp lực tiến nhanh tại cảm nhận phương diện cũng cực kỳ xuất chúng. Ngô Thụ Hoàng tính tình bình thản, không có hiển hóa nguyên hình chân thân, cũng không có cố ý nổi bật tự thân cường đại yêu lực. Nhưng Uông Lâm vẫn có thể mơ hồ nhìn ra một ít mánh khóe. Thạch Thiên Hảo cùng Gia Cát Chiến cũng đều xuất thần nhìn đến kia cây thật lớn Ngô Đồng Thần một. Trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Bất kể là người hay là yêu. Hiện nay đã biết tồn tại trong. Minh Hoàng chết mà phục sinh có thể không đề cập tới. Ngoại trừ Kim Thiền Tử đầu kia lão ve sầu bên ngoài. Ngô Thụ Hoàng chỉ sợ là tuổi tác dài nhất người. Hắn tu luyện 5 tháng. Muốn lấy vạn năm làm đơn vị tới tính toán. Rất sớm trước đây. Hắn cũng đã là tinh hồn hợp nhất đỉnh phong cảnh giới đại yêu. Chỉ là không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Hắn một mực không có lịch kiếp. Lâm Phong nói. Đến rồi mấy nghìn năm trước gặp một hồi kiếp số sau khi. Thương thế một mực chưa lành. Lịch kiếp việc dĩ nhiên là càng phải vô kỳ hạn rời lại. Đồng nhi năm đó tới Ngô Đồng Lâm. Cũng chỉ là khiến Ngô Thụ Hoàng tạm thời khống chế được thương thế. Không có thể triệt để tuyệt tự. Lâm Phong mỉm cười. Bất quá dù vậy, Ngô Thụ Hoàng thần thông yêu lực. Cũng là cực kỳ cường hãn, không thể khinh thường. Hắn tỏa chấn một phe này Ngô Đồng Lâm, hơn nữa địa thế cùng tộc giúp đỡ, vậy thì càng không cần nói nhiều. Chỉ bất quá, có thể không cùng người đồng thủ, Ngô Thụ Hoàng nhất định là không đồng thủ, một mặt bản thân hắn không hiếu chiến. Về phương diện khác, nếu như cùng trình độ cường giả giao thủ, rất khả năng khiến hắn vốn đã đạt được khống chế thương thế lần nữa tái phát. Dĩ nhiên chỉ cần Phượng Hoàng Đại Thánh ở đây, cũng không cần phải Ngô Thụ Hoàng cùng người đồng thủ. Phượng Hoàng nhất tộc cùng Ngô Đồng Thần Mộc nhất tộc đi chung tương sinh, hầu như cùng cấp nhất thể. Phượng Hoàng Đại Thánh đồng dạng có thể khống chế Ngô Đồng Lâm cái này phiến hai tộc cộng đồng tổ địa lực lượng. Phượng Hoàng Đại Thánh đó là đương đại Phượng Hoàng nhất tộc tộc chủ, mạt pháp cảnh giới cái thế đại yêu. Hiện nay thiên hoang rồng lục đỉnh phong cường giả một trong. Đang nói. Trước mắt Ngô Đồng Lâm trong vang lên vài tiếng thanh thúy phượng minh. Tiếp theo liền có vài đạo thân ảnh bay ra Ngô Đồng Lâm. Nghênh hướng Lâm Phong đám người. Trước một cái. Chính là một đầu thanh phượng. Cả vật thể thanh sắc như ngọc bích. Không mang theo chút nào tì vết. Đầu gà. Yến hàm. Xa cổ. Quy lưng. Đuôi cá. Quanh thân chớp động ngũ thải quang mang. Hình thể cũng không phải đại. Độ cao chỉ có 6 xích tả hữu. Nhưng thấy đầu này thanh phượng quanh thân chớp động 5 màu quang huy. Lâm Phong đám người liền đều biết. Cái này rõ ràng là một đầu đã bắt đầu lịch sơ kiếp Phượng Hoàng. Tựa như trước đây ra mắt Phi Diệp Đại Thánh cùng Hắc Hoàng Mặt Ngọc chờ Phượng Hoàng. Quanh thân chớp động hào quang đều là kim sắc. Chỉ có lịch sơ kiếp Phượng Hoàng nhất tộc quanh thân hào quang mới có thể biến thành 5 màu. Nếu là triệt để xong sơ kiếp, thành tựu mạt pháp chi cảnh, vậy không luận xích phượng, thanh phượng còn là hắc hoàng. Chớp động ngũ thải quang mang đồng thời, bản thân linh vũ cũng đều sẽ biến thành vàng dòng sắc. Từ nơi này một điểm tới nói, ngược cùng thái cổ thiên long nhất tộc có vài phần tương tự. Bất quá song phương vẫn có không nhỏ khác biệt. ngược không thể cơ đũa cả nắm. Tại Thanh Phượng Đại Thánh bên cạnh theo thì đều là người quen cũ. Đúng là Xích Phượng Phi Diệp Đại Thánh, cùng với Hắc Hoàng Mặc Ngọc. Đáng giá nhắc tới là, Mặc Ngọc hôm nay cũng đã thành tựu bất diệt yêu hồn, cần xưng nó Mặc Ngọc Đại Thánh. Thanh Phượng Đại Thánh thấy Lâm Phong, gật đầu làm lễ. Huyền môn chi chủ ngay mặt Thương Nguyên Thanh Phượng nơi này có lễ. Phi Diệp Đại Thánh cùng Mặc Ngọc Đại Thánh cũng đều cùng nhau hành lễ. Huyền môn chi chủ, lâu ngày không gặp. Lâm Phong mỉm cười gật đầu, cũng còn thi lễ. Là bản tỏa làm phiền mới đúng, mấy vị đạo hữu khách khí. Huyền môn chi chủ, mời vào bên trong. Thanh Phượng Đại Thánh xoay người dẫn đường. Lâm Phong đám người lúc này đi theo. Phi Diệp Đại Thánh cùng Mặc Ngọc Đại Thánh thì đi theo trái phải hai bên. Tuy rằng trước đây đùa giỡn nói đem Thạch Thiên Hạo cùng thôn thôn đều ở lại bên ngoài. Nhưng là bất quá là Lâm Phong trêu vẹo bọn họ mà thôi. Lúc này Thạch Thiên Hạo cùng thôn thôn tự nhiên là cùng nhau tiến đến. Hai người cũng không có tác loạn. Lão lão thật thật đi theo Lâm Phong phía sau. Chỉ là hăng hái rạp rào quan sát hoàn cảnh chung quanh. Cả tòa Ngô Đồng Lâm trong một mảnh tường hòa an bình. Tuy rằng yêu lực ba đồng nối thành một mảnh. Như thiên như hải. Không bờ bến. Thế nhưng cũng không có vẻ hung ác cuồng bạo. Mà là cao thượng cao ngạo. Bồng bình xuất trần chi khí. Đoàn người chờ ở Thanh Phượng Đại Thánh dưới sự hướng dẫn. Cùng đi đến Ngô Đồng Lâm trung tâm bụi cây kia lớn nhất Ngô Đồng Thụ trước mặt. Ngô Đồng Thụ cành lá hơi chút rung giật mình. Trên một nhánh cây, xuất hiện một cái tướng mạo bình thản nho nhã. Khí chất cao hoa vĩ ngạn lão giả. Lão giả này hướng về Lâm Phong chắp tay, mỉm cười nói. Huyền môn chi chủ ngay mặt. Cảnh Phương Thanh Ngô nơi này có lễ. Còn muốn cảm tạ trước đây đạo hữu Tùng Lâm đồng tiểu hữu qua đây. Hiểu lão hủ thốn đốn. Lão giả này đúng là Ngô Đồng thần mục nhất tộc tộc trưởng Ngô Thụ Hoàng. Từng đạo quang ảnh phóng tại Ngô Thụ Hoàng phía sau. Hóa thành từng cách một bóng người, có trung niên cũng có thanh niên. Mỗi người đều làm nho sinh trang phục, cũng Ngô Đồng Lâm trong rất nhiều Ngô Đồng thần mục dùng yêu lực phóng quang ảnh qua đây. Đi theo Ngô Thụ Hoàng phía sau cùng nhau hướng về Lâm Phong chắp tay làm lễ. Lâm Phong mỉm cười hoàn lễ. Ngô Thụ Hoàng khách khí. Đồng nhi tự côn bằng trong bụng lại thấy ánh mặt trời. Còn đây là thiên ý. Bản tỏa bất quá hơi tận non nước chi lực mà thôi. Thực hành nghi thức. Với đồng nhi cũng có rất nhiều giúp ích. Ta Huyền Môn Thiên Tông càng bởi vậy được thuần dương chân hỏa. Trái lại bản tỏa nên đa tạ các ngươi mới là. Huyền môn chi chủ không cần khách khí. Một cái thanh nhã thanh âm tại Ngô Thụ Hoàng bản thể đại thụ trên ngọn cây vang lên. Tiếp theo liền có một đạo năm màu quang huy hạ xuống đứng ở Ngô Thụ Hoàng bên cạnh. Kia rõ ràng là một đầu cả vật thể vàng dòng sắc quanh thân chớp động ngũ thải quang mang mái hoàng. Không giống với thanh phượng đại thánh chờ phượng hoàng. Đầu này mái hoàng ngoại trừ cả vật thể vàng dòng bên ngoài. Quanh thân trên dưới càng phảng phất minh khắc năm cái đồ văn. Đầu văn viết đức, cánh văn viết thuận, lưng văn viết nghĩa, bụng văn viết tín, ưng văn viết nhân. Cái này năm cái đồ văn cũng phi nhân loại văn tự. Nhưng Lâm Phong đám người ánh mắt nhìn sang, lại có thể mơ hồ minh bạch trong đó ý tứ. Cả vật thể vàng dòng, người mang năm văn quanh thân ngũ thải quang mang lóng lánh. Đúng là một đầu mạt pháp chi cảnh Phượng Hoàng. Có này cảnh giới thực lực người tự nhiên là đương đại Phượng Hoàng Đại Thánh không thể nghi ngờ. Song phương ra mắt lễ sau khi Phượng Hoàng Đại Thánh cùng Ngô Thụ Hoàng liền chiêu đãi Huyền Môn Thiên Tông mọi người ngồi xuống. Đối với Lâm Phong cùng Long Tục trong lúc đó ăn oán. Phượng Hoàng nhất tộc quả nhiên áp dụng hai bên không giúp bên nào thái độ cho bọn hắn nhận thức mà nói. Xích Đỉnh Long Vương muốn quấy nhiễu Lâm Phong thu hoạch Doanh Châu Tiên Sơn, song phương bình thường đối địch. Xích Đỉnh Long Vương không địch lại Lâm Phong mà ngã xuống. Long tộc bởi vậy muốn tìm Lâm Phong báo thù, đều là phải có chi nghĩa. Chưa nói tới ai đúng ai sai. Đã như vậy, song phương bằng bản lãnh của mình đó là chỉ là Lâm Phong chém giết Xích Đỉnh Long Vương sau khi đem chi luyện thành bản thân phân thân. Khiến Phượng Hoàng nhất tộc cùng Ngô Đồng thần một nhất tộc hơi có chút phê bình kín đáo. nhưng còn không về phần ảnh hưởng song phương quan hệ. Bất kể là Phượng Hoàng Đại Thánh còn là Ngô Thụ Hoàng, đều quang minh lỗi lạc, đem bản thân quan cảm nói thẳng cho biết. Lâm Phong mỉm cười, không nhiều lắm biện luận. Cái này liên lụy đến bất đồng chủng tộc trong lúc đó nhận thức quan niệm vấn đề. Nói chuyện nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Nếu là nhân tộc cường giả chết ở Phượng Hoàng Đại Thánh hoặc là Ngô Thụ Hoàng trên tay, có thể còn có thể được cái chân chính an táng. Nhưng nếu như là chết ở Long tộc cường giả hoặc là cái khác yêu tộc trong tay, kia phần mộ tất nhiên là đối phương cái bụng. Mà Phượng Hoàng Đại Thánh cùng Ngô Thụ Hoàng cũng không có liền cái đề tài này tiếp tục nói thêm cái gì. Hàn huyên một trận sau khi, Lâm Phong lập tức cắt vào chính đề, nói ra bản thân chuyến này ý đồ đến. Bất quá hắn chỉ dùng để pháp lực truyền âm phương thức, thanh âm chỉ có Phượng Hoàng Đại Thánh cùng Ngô Thụ Hoàng hai người nghe. Thứ cho bản tọa mạo muội, xin hãy hai vị đạo hữu vui lòng cho biết. Lâm Phong nhìn Ngô Thụ Hoàng, đạo hữu năm đó hồi kia chàng kiếp số đến tột cùng là người nào gây nên? Bản tỏa trong lòng biết lời này hỏi đến đường đột, nhưng việc này cực kỳ trọng yếu, chỗ đắc tội, còn xin không nên phiền lòng. Phượng Hoàng Đại Thánh cùng Ngô Thụ Hoàng liếc nhau sau, cũng hơi trầm mặt chỉ chốc lát. Một lát sau khi, Ngô Thụ Hoàng mới khẽ thở dài một tiếng, mở miệng nói. Nói đến khiến huyền môn chi chủ chê cười, cho đến ngày nay, lão hủ thượng không thể xác định người nọ rốt cuộc là ai. Lâm Phong con ngươi hơi hơi co lại, nhìn về phía Ngô Thụ Hoàng. Chỉ thấy Ngô Thụ Hoàng gật đầu, mà một bên Phượng Hoàng Đại Thánh nói. Lúc đó ta ra ngoài không ở Ngô Đồng Lâm, đối phương đột nhiên đột kích, cảnh phương là nó gây thương tích, nhưng đối phương phảng phất bao phủ tại trong sương mù, khó có thể phân rõ diện mục chân thật, cũng không có hiện rõ thiên phú thần thông, không cách nào xem thấu nó chủng tộc nguyên hình. Nàng tựa hồ biết Lâm Phong suy nghĩ trong lòng, lắc đầu nói, cũng không phải là hiện tại thiên hoang rộng lục sinh động thiên mị. Tuy rằng hai người tương tự điểm rất nhiều, nhưng thiên mị là lần trước hai giới chiến tranh sau khi mới ló đầu nhân vật, đoạn thời gian gần nhất mới được liền mạc pháp chi cảnh. Lâm Phong lặng lặng nói, tính là nàng trước trận chiến cũng đã xuất thế, nhưng lúc đó nàng nếu muốn ở Ngô Đồng Lâm bị thương Ngô Thụ Hoàng đảo hữu, bản thân vẫn đang không lọt nổi tình toàn thân trở ra, có khả năng cũng không lớn. Bất quá Thiên Mị Đại Thánh cùng nàng dưới chứng sát Ngục Thiên Lang là sư tỷ đệ, đã như vậy nàng liền tất nhiên có cái sư phụ. Phượng Hoàng Đại Thánh nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng có này suy đoán, cho nên những năm gần đây ta tuy rằng cần tỏa trấn Ngô Đồng Lâm, nhưng là khiển thương nguyên đi tìm điều tra dò xét Thiên Mị, chỉ là đối phương có chút thông minh, hành tung cũng bí ẩn, thủy chung chưa từng có thu hoạch. Ngô Thụ Hoàng lúc này lặng lặng nói, năm đó người nọ thực lực rất mạnh, càng không biết sao đối với ta Ngô Đồng Lâm lý giải quá sâu, phá đi rất nhiều cấm chế. Thiên Hoàng ra ngoài, chỉ có lão hủ một người tỏa trấn Ngô Đồng Lâm, chống lại người nọ cực kỳ hung hiểm. Nếu không có sau khi chuyện phát sinh, chỉ sợ lão hủ tổn thương còn muốn quá nặng, thậm chí có triệt để ngã xuống phiêu lưu. A, Lâm Phong ánh mắt hơi hơi lóe lên, nhìn chăm chú vào Ngô Thụ Hoàng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0963. Lâm Phong nghiệm chứng trong lòng suy đoán. Sau khi chuyện phát sinh, Lâm Phong chú ý tới Ngô Thụ Hoàng tìm từ, ánh mắt hơi hơi chút ngưng. Ngô Thụ Hoàng gật đầu, chậm rãi nói, U Đô nhất tộc Tuyết Hoa U Đô hiện thân, giúp đỡ lão hủ bức lui đối phương. Lâm Phong không nói gì, thế nhưng chân mày nhất thời nhíu lại. Tuyết Hoa U Đô tên này hắn là nghe qua. Năm xưa U Hoàng Thiên Hải quân lâm thiên hoang rộng lục, U Đô nhất tộc cũng trở thành yêu giới đệ nhất cường tộc. Trừ U Hoàng Thiên Hải bản thân bên ngoài, U Đô nhất tộc tự thân cũng là cường giả xuất hiện lớp lớp. Tuyết Hoa U Đô chính là trong đó nhân vật đứng đầu. Nói như vậy, thói quen thượng xưng kỳ sáu Tuyết Hoa Đại Thánh, chính là một đầu mạt pháp chi cảnh Đô Đại Yêu. Nghe đồn trong là Đô Thiên Hải em ruột. Bất quá, Tuyết Hoa Đại Thánh trước khi đã bỏ mạng ở trên một lần hai giới trong chiến tranh. Lâm Phong trầm ngâm nói. Liền bản tỏa biết, Phượng Hoàng nhất tộc cùng Ngô Đồng Thần Mộc nhất tộc đều không có tham gia lần trước hai giới chiến tranh. Phượng Hoàng Đại Thánh gật đầu. Không sai, đúng là như vậy. Lâm Phong nhìn chằm chằm Phượng Hoàng Đại Thánh cùng Ngô Thụ Hoàng. Dựa theo Phượng Hoàng tộc cùng Ngô Đồng Thần Mộc nhất tộc nhất quán phong cách quan niệm. Chi ăn tất báo. Tuy rằng bản thân chưa chắc vui với tham gia Thần Châu Hảo Thổ cùng Thiên Hoang Rồng Lục trong lúc đó chiến đấu. Nhưng nếu là U Hoàng Thiên Hải cùng Tuyết Hoa Đại Thánh đưa ra yêu cầu, Phượng Hoàng Đại Thánh cùng Ngô Thụ Hoàng hơn phân nửa không biết cự tuyệt. Phượng Hoàng Đại Thánh không nói gì, thần sắc bình tĩnh, trong ánh mắt cũng nhìn không ra cái gì ba động. Nhưng đúng là loại này khác thường dáng dấp, khiến Lâm Phong đó có thể thấy được một chút mánh khóe. Kia rõ ràng là một loại khinh thường thái độ. Tại nàng một bên, Ngô Thụ Hoàng thở dài một tiếng tiếp tục nói. U Hoàng Thiên Hải năm xưa quân lâm thiên hoang rồng lục. Đã từng quét ngang bầy yêu, ta Ngô Đồng Lâm tuy rằng ở ẩn, nhưng Đô nhất tộc lại sẽ không quên chúng ta. Chỉ bất quá. Bất kể là thiên hoàng còn là lão hủ. Cũng không muốn cuốn vào cùng Thần Châu Hảo Thổ trong lúc đó chiến tranh. Cho nên chúng ta từ chối qua U Hoàng Thiên Hải. Có thể làm U Hoàng Thiên Hải vô công mà về, Phượng Hoàng tộc cùng Ngô Đồng tộc quả thực bất phàm. Lâm Phong nhàn nhạt khen. Ngô Thụ Hoàng lắc đầu thở dài thẳng thắn nói. Không sợ huyền môn chi chủ bị chê cười. Năm xưa U Hoàng thần thông pháp lực quả thật kinh thiên động địa. Đó là hai chúng ta tộc liên thủ. Đều ôm Ngọc Thạch Câu phần xấu nhất dự định. Đối với Phượng Hoàng cùng Ngô Đồng Thần Mộc tính tình tới nói. Đây cũng là rất phản ứng bình thường. Thề sống chết bất khuất. Tuyệt không sẽ bị người uy hiếp. Cùng lắm thì chính là bị diệt tộc. Chỉ bất quá. Lâm Phong hơi hơi một thiêu mi. Bản tỏa không cho là tựa như U Hoàng Thiên Hải như vậy nhân vật. Sẽ liền dễ dàng như vậy bỏ qua. Thuận Hưng Nhịp Phong mới là tình huống bình thường a. Ngô Thụ Hoàng gật đầu. Thiên Hoàng năm xưa. Cùng Tuyết Hoa Đô quan hệ tâm đầu ý hợp. Bởi vì. Này trọng nguyên nhân U Hoàng Thiên Hải không có cường tới. Ngô Đồng Lâm phải lấy bảo toàn. Sau khi có cảm với Tuyết Hoa Đô lần nữa viện thủ tình, cho nên Thiên Hoàng nàng cuối cùng quyết định theo Đô nhất tộc cùng nhau tham gia ngày sau hai giới chiến tranh. Chiến tranh chính thức lúc bắt đầu thời gian, lão hủ có thương tích trong người, liền ở lại Ngô Đồng Lâm. Nói đến đây, Ngô Thụ Hoàng chậm rãi lắc đầu. Chỉ là nhưng chưa từng nghĩ đến, hết thảy đều là âm mưu. Tuyết Hoa Đô cùng lúc đầu xâm chiếm Ngô Đồng Lâm đả thương lão hủ người. Lại có liên hệ. Lâm Phong nghe vậy bừng tỉnh. Thì ra là thế. Ngô Thụ Hoàng nói. Lúc đó hai giới chiến tranh đều đã bạo phát. Chỉ bất quá thiên hoàng các nàng còn chưa kịp động thủ. Đến lúc nhận được tin tức. Trải qua một phen nghiệm chứng sau. Mặc dù vẫn có rất nhiều nghi hoặc chưa từng cởi ra. Nhưng là biết chúng ta bị lừa gạt. Cho nên khi tức quay trở về Ngô Đồng Lâm, không có tham chiến. Lâm Phong nhìn thoáng qua trầm mặt không nói Phượng Hoàng Đại Thánh, lắc đầu bật cười. Tuy rằng bản tỏa đối U Hoàng Thiên Hải lý giải thượng chảy với phiến diện. Bất quá dựa theo trong ấn tượng hắn phong cách hành sự. Cái này tựa hồ không phải là hắn tác phong. Hơn phân nửa là Tuyết Hoa Đại Thánh ôm đồm hạ việc này. Làm này mưu đồ. Ngô Thụ Hoàng thở dài nói. Bất kể là Thiên Hải còn là Tuyết Hoa, đều đã qua đời. Hiện tại trở lại nói việc này, cũng đã không có ý nghĩa gì. Lâm Phong lắc đầu, không nói chuyện, với hắn mà nói biết rõ ràng trong đó bí ẩn, vẫn có tác dụng. Kia hư hư thực thực thiên mị đại thánh chi sư thần bí nhân. Đến cùng chỉ là Tuyết Hoa đại thánh cá nhân quan hệ, còn là cùng toàn bộ U Đô nhất tộc có quan hệ. Khác biệt rất lớn. Nếu như nó cùng toàn bộ U Đô nhất tộc, cùng U Hoàng Thiên Hải cũng quen biết, vậy có thể nghiệm chứng Lâm Phong cho tới nay một cái suy đoán. Như chỉ là Tuyết Hoa Đại Thánh cá nhân nhân mạch, vậy một loại khác hoàn toàn bất đồng tình huống. Lâm Phong dương mắt nhìn về phía Ngô Thụ Hoàng cùng Phượng Hoàng Đại Thánh. tha thứ bản tọa hỏi nhiều một câu, lúc đầu Phượng Hoàng Đại Thánh, ngươi là từ đâu con đường biết trong đó chân tướng? Phượng Hoàng Đại Thánh lúc này mở miệng nói. Thần Châu hảo thổ. Lâm Phong gật đầu không nói, không nói gì. Làm Thần Châu hảo thổ nhân tộc tu sĩ, đương nhiên không hy vọng Phượng Hoàng tộc cùng Ngô Đồng Thần Mộc nhất tộc tham dự hai giới chiến tranh. Bất quá bọn hắn truyền ra tin tức, có thể tin độ chắc là có thể bảo chứng. Dù sao Phượng Hoàng Đại Thánh sẽ không bị người nói mấy câu đã nói động. Tất nhiên là muốn tường thêm xác minh, có chứng cứ xác thực, mới có thể làm sau cùng quyết định. Quả nhiên, Phượng Hoàng Đại Thánh nói tiếp, kia xâm chiếm Ngô Đồng Lâm người, tựa hồ bị nhân tộc tu sĩ bị thương nặng, về sau được Tuyết Hoa Đô che chở, vừa rồi chạy ra sinh thiên. Bởi vì thổ thương duyên cớ, nó để lại một ít đầu mối, khiến những thứ kia nhân tộc tu sĩ đã biết năm đó Ngô Đồng Lâm việc, ngay sau đó đem tin tức thông chi ta. Theo bên kia tin tức phản ứng, nó thương thế rất nặng, sống chết không rõ, nhưng tình huống cụ thể cũng không rõ ràng. Hai giới chiến tranh sau khi, bởi vì Ngô Thủ Hoàng có thương tích trong người nguyên nhân, Phượng Hoàng Đại Thánh càng là hầu như cũng không ly khai Ngô Đồng Lâm. Nhưng đối với năm đó việc tuần tra dò hỏi, Phượng Hoàng tộc một mực không có buông tha, chỉ là thu hoạch rất ít, có giá trị đồ vật không nhiều lắm. Nàng xem hướng Lâm Phong, gật đầu. Liên quan tới đối phương cụ thể nền tảng cũng không rõ ràng lắm, nhưng cùng Tuyết Hoa Đô tất nhiên có quan hệ. Có hay không cùng U Hoàng Thiên Hải cùng cả cái U Đô nhất tộc có quan hệ, ta không tốt vọng hạ chắc chắn. Lâm Phong nghe được tin tức này, chân mày cau lại, rơi vào trong trầm tư. Nếu thật như Phượng Hoàng Đại Thánh nói, liên quan tới cái này rất có thể cùng Thiên Mị Đại Thánh có quan hệ thần bí nhân chi nội tình. Ngược lại chắc là nhân tộc thế giới Thần Châu hảo thổ có càng nhiều tin tức mới đúng. Nhưng sự thực cũng, Thần Châu hảo thổ bên kia hầu như không có bất kỳ hữu dụng tin tức. Liền Lâm Phong biết, liên quan tới Thiên Mị Đại Thánh nội tình, đó là Thái Hư Quan cũng biết không rõ. Mà cái này xâm chiếm Ngô Đồng Lâm, đả thương Ngô Thủ Hoàng người, tại Thần Châu hảo thổ hầu như không có người nào biết, phảng phất từ tới chưa từng tồn tại qua. Nếu như không phải là Thái Hư Quan cố ý hiểu trang không hiểu, đem tin tức bảo mật nói, như vậy năm đó là ai thấu tiếng gió thổi cho Phượng Hoàng Đại Thánh Đại Lôi Mơ Tử, một cách đã dần dần sắp trở thành lịch sử tên gọi tại Lâm Phong trong đầu hiện lên. Nói như thế, năm đó U Hoàng Thiên Hải đem cuối cùng quyết chiến địa điểm chọn tại Đại Lôi Mơ Tử cũng không phải là không hề nguyên do. Từ đó có thể biết, cái này xâm chiếm Ngô Đồng Lâm người không chỉ là Tuyết Hoa Đô cá nhân nhân mạch quan hệ, mà là cùng U Hoàng Thiên Hải cũng có liên quan. Lâm Phong than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ, cứ như vậy ta suy đoán liền đạt được chứng thực. Tuy rằng còn có rất nhiều không rõ ràng lắm sự tình, thế nhưng một cả điều tuyến tác dần dần liên tiếp. Hắn lắc đầu bật cười, nha, nửa điều tuyến tác vẫn chỉ là nửa điều tuyến tác, còn có rất nhiều thứ không minh bạch. Bất quá khi trước đã đủ. Lâm Phong lấy lại bình tĩnh, hướng về Phượng Hoàng Đại Thánh cùng Ngô Thủ Hoàng chắp tay. Hôm nay là bản tỏa đường đột, còn muốn cảm tạ hai vị đạo hữu hiểu bản tỏa nghi hoặc. Phượng Hoàng Đại Thánh cùng Ngô Thủ Hoàng cùng nhau lắc đầu. Huyền môn chi chủ khách khí. Lại hàn huyên một trận sau khi, Lâm Phong cũng hướng Phượng Hoàng Đại Thánh cùng Ngô Thủ Hoàng phát ra làm khách Ngọc Kinh Sơn mời. Sau đó liền dẫn Long Lâm, Thạc Thiên Hảo đám người ly khai Ngô Đồng Lâm, ra Phượng Hoàng nhất tộc cùng Ngô Đồng Thần Mộc nhất tộc tổ địa. Đoàn người ở giữa không trung phi độn, Lâm Phong như cũ trầm tư không nói. Long Lâm, Thạc Thiên Hảo đám người đây đó hai mặt nhìn nhau. Lâm Phong cùng Ngô Thủ Hoàng cùng Phượng Hoàng Đại Thánh trò chuyện đều dùng pháp lực truyền âm phương thức, bọn họ không nghe được. Sư phụ cùng Phượng Hoàng Đại Thánh bọn họ hàn huyên chút gì à? Lạc Khinh Vũ hiếu kỳ hỏi. Long Lâm, Thạc Thiên Hảo, Lý Nguyên Phóng, Dương Thanh đồng thời lắc đầu, bọn họ cũng là không nghĩ ra, không cách nào trả lời nhà mình tiểu sư muội vấn đề. Lâm Phong thu hồi tâm tư, mỉm cười nhìn về phía nhà mình một đám đệ tử. Không có gì. Vi sư thích đi trong lòng trước đây chiếm giữ một ít nghi hoặc, sau đó lại thêm một ít cái khác lo lắng. Mặc dù nói trong lòng nhiều một chút lo lắng, nhưng Lâm Phong vẻ mặt dễ dàng, ánh mắt bình thản. Phong Lâm, Thạch Thiên Hảo đám người thấy thế, liền biết sự tình cũng không vội vàng. Thạch Thiên Hảo trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nhìn về phía chính mang theo Gia Cát Uyển Thu Phi Độn Gia Cát Chiến cười nói. Gia Cát tiên sinh kế tiếp có tính toán gì không? Gia Cát Chiến hướng phía Lâm Phong cùng Thạch Thiên Hảo sư đồ chắp tay. Ta trước đây vào hư không chiến trường, mục tiêu đã đạt thành. Kế tiếp không chuẩn bị chạy khắp nơi, nghĩ muốn hảo hảo bồi một theo ta nữ nhi bảo bối. Thạch Thiên Hảo nói. Nếu là bình thường, phóng Uyển Thu ra ngoài, cùng Gia Cát tiên sinh ngươi cùng nhau du lịch thiên hạ tăng trưởng hiểu biết, đồng thời hưởng thụ gia đình vui vẻ, cũng không có gì. Bất quá lần này nàng trở về núi, bế quan kết đan thời cơ thành thục. Tuy nói có Gia Cát tiên sinh ngươi xem che chở cũng không có cái gì bất cứ vấn đề gì. Nhưng Uyển Thu rốt cuộc là bổn tông đệ tử, nàng kết đan, còn là ta cái này là đến xem che chở, càng thêm có lợi một ít. Gia Cát Chiến liên tục gật đầu. Cái này ta tự nhiên đỡ phải, kế tiếp còn muốn làm phiền tôn giá. Gia Cát Uyển Thu tự nhiên cũng có thể ngược lại học hắn Thái Dương Thần Quang Đạo, do hắn trông nom kết đan. Bất quá đối với Huyền Môn Thiên Tông trên dưới, Gia Cát Chiến còn là rất hài lòng, rất yên tâm. Nữ nhi hôm nay đã theo Thạch Thiên Hảo học nghệ nhiều năm, Gia Cát Chiến cũng không có lòng để cho nàng giữa đường thay đổi tuyến đường. Huyền Môn Thiên Tông đạo pháp thần thông, trải qua chính mắt thấy, luôn luôn cuồng ngạo Gia Cát Chiến trong lòng cũng tràn ngập tán thán. Huống chi nữ nhi cùng đồng môn các sư huynh để ở chung tốt, có không ít bạn chi kỷ bạn tốt, không giống theo hắn thời điểm, ngay cả cái khăn tay sao đều hiếm thấy, lẻ loi một người. Gia Cát Chiến tự nhiên cũng không nhẫn tâm nữ nhi cùng hiểu biết các bằng hữu phân biệt. Thế nhưng khiến hắn lúc đó cùng nhiều năm không gặp, thật vất vả gặp lại nữ nhi chia lìa, Gia Cát Chiến càng thêm không nỡ bỏ. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, trịnh trọng hướng về Lâm Phong chắp tay. Lâm tông chủ, ta có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng ngươi có thể cho phép. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0964. Chu Dịch kính hồ học cung. Gia Cát Chiến trịnh trọng hướng Lâm Phong nói. Lâm tông chủ, ta hy vọng có thể tài năng ở các hạ Ngọc Kinh Sơn thượng mưu một cư trú chi địa. Mong rằng ngươi cho phép. Lấy hắn tính tình, ngược không biết nghĩ tấm dựa đại thụ tốt hóng mát. Đối với hắn mà nói, tự do tự tại xa so dấn thân vào với một cái tông môn thế lực tới muốn thoải mái rất nhiều. Hôm nay đột nhiên đổi chủ ý, một mặt là Huyền Môn Thiên Tông phong cách khiến hắn thưởng thức, đồng thời cũng để cho hắn tâm gãy. Về phương diện khác còn lại là thực sự không nỡ bỏ cùng cửu biệt gặp lại nữ nhi lần nữa chia lìa. Lâm Phong mỉm cười. Gia Cát đạo hữu nói quá lời, nếu là có ý ở lại trên núi, liền tại ta Huyền Môn làm một khách khanh cung phụng a. Bình thường tất cả hành sự có thể tùy ngươi bản thân tâm tư, cũng không có quá nhiều quy củ ràng buộc ngươi. Gia Cát Chiến đáp. Lâm tông chủ khoan dung độ lượng, ta vô cùng cảm kích. Tự ta tính tình ta biết, nhưng nếu quấy rầy quý tông trên dưới, nên thủ quy củ tự nhiên sẽ thủ. Trong ngày thường nếu là có chuyện gì muốn ta làm, Lâm tông chủ cũng tận khả năng bảo cho biết. Tiểu nữ bái tại quý tông môn hạ, sau này không thiếu được cần tôn sư đồ nhiều hơn chỉ điểm với nàng, cho các ngươi phí tâm. Lâm Phong nói. Đạo hữu không cần khách khí, Uyển Thu vào bản môn, bản tọa cùng nàng sư phụ liền tự nhiên sẽ che chở nàng chu toàn. Gia Cát Uyển Thu mắt thấy phụ thân sẽ cùng đoàn người mình cùng nhau trở về núi, trong lòng cũng là vui mừng, nhưng lại hơi hơi có chút ngượng ngùng. Bất quá may mà, bên cạnh Hàn Dương, Hoàng Chấn Đình, Đàm Vân Khuyên đám người tuy rằng vô cùng kinh ngạc với cha nàng dĩ nhiên là hợp đạo cảnh giới đại tu sĩ, nhưng là chỉ là kinh ngạc. Thật không có cầm gì dạng ánh mắt xem nàng, bình thường trò chuyện cũng không có cái gì gì chẳng. Chỉ có Hoàng Chấn Đình mắt thấy Gia Cát Chiến cũng muốn cùng nhau trở về núi. Không khỏi hắc hắc trực nhạc, thấy những người khác mặt xanh kỳ diệu. Hàn Dương xòe bàn tay ra. Tại tiểu Hoàng trước mắt vơ vơ. Hoàng Sư Huynh, ngươi làm sao? Hoàng Chấn Đình cười hắc hắc nói. Anh La Chát một mực quấn quýt lấy Uyển Thu Sư Tỷ. Hắn tính tình quá mạnh mẽ. Uyển Thu Sư Tỷ lại quá ôn hòa. Ta trước đây một mực lo lắng Uyển Thu Sư Tỷ nếu là đáp ứng rồi hắn. Sau này nói không chính xác sẽ chịu bắt nạt. Nhưng hiện tại xem ra. Có thể không cần phải lo lắng. Anh La Chát có thể hay không qua ra các tiền bối cửa ải này. Đều vẫn là vấn đề đây. Ha ha ha ha. Nhìn cười ha ha Hoàng Chấn Đình, Hàn Dương không khỏi liếc mắt, hơi có chút không nói gì. Đó là một bên Đàm Vân Khuyên. Được nghe lời ấy, khóe miệng cũng hơi hơi co quắp. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hai người đều lắc đầu. Không để ý tới nữa còn đắm chìm trong ảo tưởng vui vẻ cái không ngừng Hoàng Chấn Đình. Từng người tiếp tục khoanh chân đà tỏa. Săn sóc ăn cần pháp lực. Phỏng đoán đạo pháp chăm chú tổng kết lần này thiên hoang rộng lục hành trình thu hoạch. Không chỉ là Gia Cát Uyển Thu, Hàn Dương, Hoàng Chấn Đình, Đàm Vân Khuyên ba người đồng dạng thu hoạch không cạn. Từng chạy cùng Cửu Trần Nhất Tộc cùng Lô Nguyên Đại Thánh luyện hóa Đà Thiên Nghĩ phân thân trong lúc đó liên tràng ác đấu. Khiến bốn người bọn họ đều có sẽ mây nhìn thấy mặt trời cảm giác, tu luyện bình cảnh có điều buông lỏng. Từ nay về sau mắt thấy nhà mình sư phụ, thậm chí còn về sau tổ sư Lâm Phong cùng một chúng đại yêu kịch đấu. Càng làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Tuy rằng lấy bọn họ hiện tại nhãn lực tuyệt đại đa số đồ vật căn bản khó có thể lý giải. Nhưng gần liền hiện có thu hoạch cũng đủ bọn họ tiêu hóa nghiên cứu hồi lâu. Rời đi Ngô Đồng Lâm. Lâm Phong liền dẫn một đám môn nhân xuyên qua thiên hoang rộng lục phản hồi Thần Châu Hảo Thổ. Mục tiêu chuyến này đều đã đạt thành. Lâm Phong cũng cần trở lại sửa sang một chút chuyến này thu hoạch. Trước mắt lập tức là có thể thấy được. Sợ được thu hoạch cần chỉnh lý. Cùng loại tinh hải môn hộ như vậy còn cần phỏng đoán đồ vật. Càng cần nữa hắn tính tâm chậm rãi nghiên cứu. Trước đây đánh một trận. Khiến Lâm Phong tại thiên hoang rộng lục cũng đánh ra uy danh. Đường về trên đường một đường đi tới. Không có người nào trở lại vuốt sâu hùm. Duy nhất một khiến Lâm Phong có thể mơ hồ cảm giác được cường giả. Là thái cổ ma viên nhất tộc đương đại tộc chủ Thông Thiên Đại Thánh. Nhưng từ Lâm Phong một đường đi tới thiên hoang rộng lục cùng Thần Châu Hảo Thổ tương liên giới vực thông đạo chỗ đó. Thông Thiên Đại Thánh cũng vẫn đang giữ vững trầm mặc. Hắn tại nhớ thương cái gì, Lâm Phong tự nhiên biết. Trong tay thưởng thức đến kia miếng được từ kim thiền tử vòng tròn mảnh nhỏ. Lâm Phong mỉm cười. Viên kia bàn chính là cực hoàng thần uyên chi di vật. Nghiền nát sau khi chia ra làm năm. Thông Thiên Đại Thánh được hai khối mảnh nhỏ. Lâm Phong. Thiên Mị Đại Thánh. Kim Bằng Đại Thánh cắt được một khối. Thông Thiên Đại Thánh tự nhiên hy vọng có thể đem tất cả mảnh nhỏ lần nữa tập hợp đủ. Bất quá Thông Thiên Đại Thánh lúc này đối với Lâm Phong thực lực cũng đã có rõ ràng nhận thức. Lúc này chỉ có hắn một người. Gia Linh Uyên Sơn. Hắn cũng không làm gì được Lâm Phong. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Phong phản hồi Thần Châu Hảo Thổ. Thông qua giới vực thông đạo phản hồi Thần Châu Hảo Thổ, Lâm Phong lông mi nhẹ nhàng một trọn. Thiên Long Nguyên cuối cùng là cũng không đến nha. Lâm Phong khẽ lắc đầu. Như vậy. Thái hư quan, kế tiếp liền gặp các ngươi. Bất quá, phỏng chừng không có quá lớn thành quả. Trừ phi các ngươi mang theo Hảo Thiên Kính tiến huyền hải. Tất cả mọi người đang tranh thủ thời gian a. Lâm Phong khẽ cười một tiếng, nhìn trước mắt Thần Châu Hảo Thổ Nam Hoang Đại Địa, thân hóa độn quang, phá không đi. Bất quá hắn rất nhanh lại dừng bước lại. Tầm mắt nhìn phía đông. Thần thức tỉ mỉ đảo qua sau. Ánh mắt hơi hơi chút ngưng. Không gian giới vực không có trước đây ổn định. Lâm Phong ánh mắt trầm tĩnh bình thản. Chu Thiên Kiếm thành tựu thời điểm, Minh Hải trong mơ hồ có điểm động tĩnh. Thiên Nguyên bảy biển một trong Minh Hải đa số thời điểm đều là hoàn toàn phong bế, không cùng đại thiên thế giới giáp nhau. Thế nhưng thỉnh thoảng sẽ hé khe hở. Nói như vậy, Minh Hải vết nứt xuất hiện cụ thể địa điểm tuy rằng không nhất định, nhưng đại khái phạm vi là cố định. Đúng là tại Thần Châu hảo thổ Nam Hoang một đời. Ngay Lâm Phong hiện tại thân ở khu vực này phụ cận. Lâm Phong nhìn chằm chằm xung quanh nhìn một lát sau, thu hồi ánh mắt, phá vỡ hư không tiếp tục lên đường, phản hồi Côn Lôn Sơn Mạch. Chờ hắn đến rồi Côn Lôn Sơn Mạch một đời, chịu hắn tâm thần tác động, Ngọc Kinh Sơn cũng từ trong hư không hiện hình, trôi nổi với Vân Phong bầu trời. Quan sát phía dưới Vân Phong kính hồ, còn có Vân Kính Thành. Nhận được tin tức, Tiêu Diễm, Chu Dịch, Nhạc Hồng Viêm đám người cũng đều đi ra cung nghênh Lâm Phong trở về núi. Lâm Phong ánh mắt nhìn lướt qua, liền phát hiện Chu Dịch cũng không phải đánh Ngọc Kinh Sơn trên dưới tới, mà là từ Vân Kính Thành bên ngoài. Kính hồ ven hồ chỗ đó bay lên giữa không trung. Nhiều ngày không gặp, Lâm Phong nhiều hứng thú phát hiện. Tại kính hồ chi bờ, cách xa nhau Vân Kính Thành khoảng chừng 30 dặm Côn Lôn quần sơn giữa, lại mở ra một mảnh đất trống lớn, mà ở chỗ đó, lúc này đứng sừng sững đến một tòa thật lớn sân nhỏ cung điện. Viện này rơi diện tích rộng lớn, mặc dù không có Vân Kính Thành lớn như vậy, nhưng là phi thường đồ sộ, như một cái thành nhỏ trì. Lâm Phong nhìn Chu Dịch cười nói: "Tiểu Dịch, đây cũng là ngươi trước đây nhắc tới kính hồ học cung." Chu Dịch gật đầu chỉnh trọng nói: "Là sư phụ." Long Lâm, Thạch Thiên Hảo đám người cũng đều hiếu kỳ quan sát trước mắt chỗ ngồi này sân nhỏ cung điện. Tại thiên hoang rồng lục thời điểm, Chu Dịch đã từng truyền âm bẩm báo Lâm Phong, nói mình muốn tại kính hồ chi bờ lên một tòa học phủ. Lâm Phong tự đều bị cho phép, làm hắn tự động xử lý là được. Long Lâm đám người cũng biết, bất quá cùng Lâm Phong một dạng, biết không nhiều lắm. Hôm nay thật nhìn thấy chỗ ngồi này học cung, mọi người cũng đều cảm thấy hứng thú. Thạch Thiên Hảo hiếu kỳ hỏi: "Nhị sư huynh, chỗ ngồi này học cung đều dạy chút gì, thu cái dạng gì đệ tử a?" "Nếu là có tốt mầm, đơn giản đưa Vân Phong dưới chân đi ánh tâm thê không phải thành." Chu Dịch mỉm cười nói: "Ở đây cũng không phải là dạy người đạo pháp, mà là bao hàm toàn diện, đủ loại tri thức đạo lý đều tiến hành truyền thụ." "A." Thạch Thiên Hảo hơi sững sờ. Long Lâm đám người ánh mắt cũng cùng nhau nhìn lại, chờ Chu Dịch vì bọn họ giải đáp. Chu Dịch nói liên tục: "Ta đây chút năm bản thân tu đạo, đồng thời đã ở tận sức với tinh giản hoàn thiện các lộ đạo pháp. Hy vọng có thể cho thế gian người người đều có thể tu thân rõ lý, không hề ngây thơ tầm thường. Tuy rằng hiện nay thu hoạch có hạn, nhưng là mơ hồ có chút tâm đắc. Sư phụ thường xuyên giáo huấn chúng ta, rất có đại đạo, có chút đường nhỏ. Thế gian vạn sự vạn vật đều bị tồn tại tự thân đạo lý, cho nên ta dự định từ những phương diện này vào tay, tại từ trên xuống dưới phòng đoán đạo pháp điển tịch, đồng thời cũng có thể từ đuôi đến đầu tổng kết các loại đạo lý, hai người kết hợp xác minh. Tuy rằng hiện nay vẫn chỉ là thiết tưởng, nhưng gần coi như xuống tới nói, nếu là thế gian người có thể nắm giữ càng nhiều tri thức đạo lý, ứng dụng đến thực tế sinh hoạt ở giữa, bởi vậy tự lực cánh sinh, tự lập tự mình cố gắng, đối thế gian chúng sinh tới nói, nghĩ đến cũng là lớn lao bổ ích. Người chi văn minh trăm hoa đua nở, đây là chính đạo. Lạc Khinh Vũ nhìn đến kia tòa thật to học cung, nghe xong Chu Dịch nói sau khi suy tư một chút, sau đó hỏi: "Chu Dịch sư huynh, dựa theo ngươi lý niệm, chỗ ngồi này trong học cung hẳn là không chỉ là thế tục thư viện trong, chỉ nói thi thư lễ nghĩa, tối đa cộng thêm cưới ngựa bắn cung thuật vui vẻ mấy thứ này a?" Chu Dịch mỉm cười: "Người đọc sách nên học đạo lý tự nhiên toàn bộ có, nhưng là khẳng định không ngừng nơi này." Hắn chỉ kia tòa đồ sổ kính hồ học cung, vừa cười vừa nói: "Truy nguyên, truy nguyên, tất cả không hạ phẩm, không ngừng đọc sách cao, học đến nỗi dùng, mới vừa rồi là nghiêm trang nói lý. Dựa theo ta thiết tưởng, sách luận, kinh tế, chiến sự, luật pháp, lịch sử, văn giáo, lễ nhạc, thiên văn, địa lý, thuật tính, y đạo, nông lâm, cơ quan khí giới, thủ công nghiệp, đi thương chờ đông đảo khoa, đều biết mở, cùng chung tiến tới. Một mặt thanh cao chỉ biết nói xuông, coi cái khác đi làm là tiện nghiệp văn nhân, căn bản bất xứng xưng là người đọc sách, tứ chi không chuyên cần, ngũ cốc chẳng phân biệt được sách đố mà thôi. Thánh nhân Nhật, có dạy không loại, giữa người và người các không giống nhau. Một cái phương diện không có khả năng, không có nghĩa là hắn không thể tại những phương diện khác đi ra bản thân con đường. Ta lập cái này học được cung, khác biệt với lúc này thế tục tất cả thư viện, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Long Lâm nhìn trước mắt học cung, khóe miệng lộ ra lướt một cái nhàn nhạt vui vẻ. Ta năm đó nếu không phải đi lên tu đạo đường, có lẽ sẽ trở thành một thợ mộc a. Những người khác nghe vậy cũng đều nở nụ cười. Chu Dịch vừa cười vừa nói, dạy người lấy cá không bằng dạy người lấy cá. Nói ví dụ, tựa như chúng ta như vậy người, hưng vân bố vũ, đánh xuống một trận mưa lớn cho đất hạn hán lâu ngày, bất quá một cái nhấp tay dễ được ngay. Nhưng một mực như vậy, lệnh thế tục dân chúng dựa vào ỷ lại với chúng ta thì có ý nghĩa gì chứ? Người tổng yếu tự lập tự mình cố gắng, hăng hái hướng về phía trước mới là. Ta đây học cùng, mời chào anh tài, không ngừng phỏng đoán nghiên cứu, tại thủy lợi việc đồng áng trên có kiến thủ, khiến thiên hạ vui với cầu học người nắm giữ, mang về bản thân quê nhà, cải thiện quê nhà hoàn cảnh, công tại đương đại, lợi tại thiên thu. Chu Dịch nói, kỳ thực trái lại khiến mọi người chây cười. Chớ ngồi này kính hồ học cung, lúc này vẫn chỉ là ta đáp dâng lên đại giàn giáo, giáo viên cùng cầu học người cũng còn không nhiều lắm. Nhưng ta tin tưởng, theo thời gian chuyển rời, sẽ trưởng thành. Tin tức trước đây phát ra ngoài, đã chiêu mộ không ít nhân tài. Ta bản thân cũng có hạ công phu nghiên cứu các phương diện tri thức, chờ toàn bộ lên quý đạo sau này, nghĩ đến liền tốt hơn rất nhiều. Nói đến đây, Chu Dịch đột nhiên nở nụ cười. Ngoài ra, ta có tâm khiến môn hạ của ta Càn Thiên Điện đệ tử đều người tới kính hồ học cung, thay phiên lịch lãm một phen. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0965. Nơi hội tỏa khắp mọi chúng sinh. Hy vọng học trò của ngươi những tiểu tử kia môn có thể lý giải ngươi khổ tâm. Một bên Tiêu Diễm vừa cười vừa nói, ta môn hạ đệ tử môn, ta cũng sẽ theo chân bọn họ nói cái này cọp sự tình. Bất quá có nguyện ý hay không đi, muốn xem chính bọn hắn ý tứ. Long Lâm, Thạch Thiên Hạo, Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ đám người cũng đều mỉm cười gật đầu. Dương Thanh nhìn kính hồ học cung, nhẹ giọng hỏi, nhị sư huynh, chúng ta tuy rằng cùng Đại Tần Hoàng Triều, Tử Tiêu Đạo, Bắc Nhung Vương Đình nhóm thế lực thân thiện, nhưng thiên địa diện tích, đó là ta bối tu sĩ hành tẩu, có đôi khi cũng hiểu được đường xá không ngắn. Nếu là thay đổi nghĩ muốn người tới cách này học cung cầu học phàm nhân, sợ là lòng có dư lực không đủ. Chu Dịch gật đầu, ngũ sư để lo lắng thật là. Cho nên chỗ ngồi này học cung hiện nay chủ yếu mặt hướng Côn Lôn Sơn Mạch Bắc Bộ, cùng với xung quanh khu. Muốn tới cầu xin này học người, có thể đi trước Sa Châu Thành. Ta ở nơi nào an bài chuyên gia, đem cầu học người thông qua truyền tống pháp trận đưa tới Vân Kính Thành bên này. Đợi chỗ ngồi này kính hồ học cung phát triển, đi lên quý đạo sau khi, nữa coi hoàn cảnh bên ngoài mà định. Khai chi tán diệp, rộng đi thiên hạ, khiến như vậy học phủ chậm rãi trải rộng thần châu, ban ơn cho thiên hạ mọi người. Chu Dịch ngón tay kính hồ học cung cười nói, trước đây ta còn đang nói truy nguyên đạo lý, lúc này cái này đệ nhất tòa học cung, đó là một cái nếm thử. Tại nó phát triển trong quá trình, nếu như xuất hiện vấn đề gì, cũng tốt đúng lúc điều chỉnh. Tổng yếu lấy tình huống thực tế tới nghiệm chứng ta thiết tưởng mới là. Bằng không mù quáng mở rộng nói, nếu như lầm người con em kia khó tránh khỏi không đẹp. Chu Dịch nói, ở đây ta sẽ tự mình nhìn chằm chằm, có sơ bộ thành tựu sau khi đi thêm mở rộng việc. Lâm Phong mỉm cười nói, Tiểu Dịch, buông tay đi làm. Việc này với tu đạo người trong tới nói nhìn như bé nhỏ, nhưng thực là ăn hội tỏa khắp mọi chúng sinh chi hành động vĩ đại. Chu Dịch mặt giãn ra mà cười, hướng về Lâm Phong cung kính thi lễ. Đệ tử sẽ tận tâm. Đoàn người lên Ngọc Kinh Sơn. Trước đem ra Cát Chiến cùng một đám vãn bối đệ tử dàn xếp. Sau đó Lâm Phong tầm mắt chuyển hướng Trừ Dương. Đột nhiên hỏi. Huyết Hà phái đạo pháp thần thông cảm giác làm sao? Trừ Dương cung kính đáp. Rất có chỗ độc đáo, vãn bối cũng chỉ là tìm hiểu một điểm ra lông. Lâm Phong nhìn hắn đột nhiên nở nụ cười, gật đầu. Đầu óc rất thanh tịnh. Không sai. Hiện tại trước xuống núi đi thôi. Lần sau trở lên núi thời điểm. Cho phép ngươi tham quan hoa tập thương thiên đạo kiếm. Trừ Dương cúi người hành lễ. Tạ tông chủ khoan dung độ lượng. Nói xong, liền tại một cái ngoại môn quản sự dưới sự hướng dẫn cách núi đi. Trừ Dương sau khi xuống núi tiêu diễm đám người tụ tại Lâm Phong trước mặt, sư đồ mọi người tự thoại. Nói tiêu diễm đột nhiên nghĩ tới một chuyện cùng Lâm Phong nói. Được rồi, sư phụ, Miêu tiên sinh trước đây bế quan trùng kích nguyên thần chi cảnh, lúc này vẫn đang không có xuất quan. Từ Doanh Hải sau khi Miêu Thế Hào đạt được viên khuyết ngọc bích không lâu sau, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Từ nay về sau càng là đổi lại mình tại tông môn tất cả cống hiến. Tiến nhập huyền thiên chủ quang động thiên trong. Từ nay về sau liền một mực không có tin tức. Dựa theo đại thiên thế giới thời gian tới nói. Đã đem gần 2 năm thời gian. Miêu Thế Hào tại động phủ mình trong tiềm tu thời gian. Cùng tại huyền thiên chủ quang động thiên trong bế quan thời gian chung vào một chỗ. Tính gộp dâng lên cũng đã vượt lên trước 100 năm. Trước đây diệt huyền chi chiến đàn địch tấn công núi, Miêu Thế Hào bên kia cũng không động tính gì. Đối với hắn bế quan 100 năm nhiều, huyền môn thiên tông trên dưới cũng không có quá để ý. Nguyên thần khó khăn, cũng không phải là chỉ nói là nói đơn giản như vậy. Như Thạch Thiên Hảo cùng Lâm Đạo Hàn như vậy ví dụ. Dù sao cũng là số rất ít trong số rất ít. Tiêu Diễm, Chu Dịch, Vong Lâm. Tuy rằng mượn tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan nhất cử vượt qua ải thành công. Nhưng thực cũng đều tại nguyên anh hậu kỳ cảnh giới tích xúc mài hồi lâu. Căn cơ vững chắc sau khi mới có về sau nhất phi trùng thiên. Đó là Thạch Thiên Hảo. Tại hư không chiến trường trong thành tựu thiên địa pháp tướng. Tấn chức nguyên anh hậu kỳ sau này. Đã trải qua một phen kiên trì rèn luyện. Vừa rồi thành tựu sử thượng trẻ tuổi nhất nguyên thần tu sĩ. Tu đạo trên đường bình cảnh. Ai vậy cũng nói không cho phép sự tình. Thẻ chết ở nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong thủy trung đẩy không ra kia quạt đại môn. Chơ mắt nhìn mình 3.600 năm thọ nguyên đi tới phần cuối uy tín lâu năm nguyên anh tu sĩ có khối người. Chỉ bất quá Miêu Thế Hào trước đây đã từng đã nói trước. Được viên khuyết ngọc bích. Phá nguyên thần khó khăn đem không hề gian khổ. Nhưng lúc này thoạt nhìn cũng không phải là hắn tiên đoán trong nhẹ nhóm như vậy. Cho nên mới gây nên huyền môn thiên tông trên dưới chú ý. Lâm Phong lắc đầu. Hắn cũng không phải là tự cho mình là qua cao. Lúc đầu tiến Doanh Hải trước khi. Vi sư nhìn hắn quả thực cử ly thành tựu nguyên thần chỉ thiếu chút nữa xa. Đạt được viên khuyết ngọc bích sau. Không nói như giấm trên đất bằng. Cũng không sai biệt nhiều. Hắn chậm chạp không có công thành, chỉ sợ cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại là một cọc chuyện tốt. Tiêu Diễm Chu Dịch đám người hai mặt nhìn nhau. A chỉ giáo cho. Lâm Phong nhìn huyền thiên bảo thủ ngọn cây, huyền thiên chủ quang động thiên phương hướng liếc mắt thản nhiên nói. Hắn chắc là tại bế quan trong quá trình tu luyện có cái khác thu hoạch, đối với hắn hữu ích vô hại. Nhạc Hồng Viêm sau khi suy nghĩ một chút, nói. Sư phụ, đệ tử cử ly trùng kích nguyên thần chi cảnh còn sớm. Ngày ban thưởng kia miếng tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan. Đệ tử trước cho Miêu tiên sinh a. Bởi vì tinh hà tử chi hoàn có hạn duyên cớ. Tiêu Diễm luyện chế đệ nhất lô tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan số lượng cũng rất ít. Đây là hắn luyện đan trình độ từ từ để thăng kết quả. Hầu như không có lãng phí nhiều ít dược liệu. Như đã nói qua, lúc đầu cái này một lò đan dược nếu như tạc lô hoặc là triệt để luyện phế đi, Tiêu Diễm sợ rằng bản thân chỉ biết phiền muộn được một đầu từ Ngọc Kinh Sơn nhảy xuống. Cái này để nhất lô đan dược, tổng cộng ra lò 6 viên tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan. Bản thân của hắn cùng Chu Dịch, Long Lâm, Thạch Thiên Hảo 4 người tự nhiên một người một khỏa. Tại Diệt Huyền Chi chiến lúc đều phát huy tính quyết định tác dụng. Còn lại 2 viên, Nguyên Anh Kỳ Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh một người một khỏa, thuộc về tạm thời bảo quản dự bị. Chưa kết anh Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ đối với lần này cũng không có ý kiến. Lâm Phong lắc đầu. Thế Hào cũng không phải là xuất hiện bình cảnh không cách nào đột phá. Nếu vị sư đoán không sai, chỉ cần hắn nguyện ý bế quan sau khi không lâu sau, hắn kỳ thực thì có vi vọng trùng kích kia quạt nguyên thần chi môn. Sở dĩ một mực kéo dài tới hiện tại là bởi vì khác nguyên nhân. Lâm Phong sau khi suy nghĩ một chút, ngón tay khẽ búng, một đạo lưu quang rơi vào Nhạc Hồng Viêm trước mặt. Nhạc Hồng Viêm vội vã tiếp được. Nàng hiếu kỳ nhìn nơi lòng bàn tay quang huy, cảm thụ trong đó nhàn nhạt lực lượng ý cảnh, hơi có chút ngoài ý muốn. Cái này tựa hồ là Phật quang, thế nhưng vừa tựa hồ mơ hồ khác biệt lực lượng ở bên trong. Lâm Phong nói, đây là kim thiền tử đầu kia lão ve sầu cướp đi Vân Tòng, muốn có được đồ vật. Nhưng thật ra là một ít tin tức. So với tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan, những tin tức này đối Thế Hào giúp đỡ lớn hơn nữa. Hồng Viêm, ngươi tiến huyền thiên chủ quang động thiên, đem đồ vật giao cho hắn, sau đó phản hồi. Những tin tức này, các ngươi cũng cùng nhau nhìn. Nhạc Hồng Viêm nghe vậy, khom người nói, là sư phụ. Dứt lời, Túc Hạ ngừng một lát, thân hóa quang huy, hướng về huyền thiên bảo thủ trên đỉnh huyền thiên chủ quang động thiên bay đi, tiến nhập trong đó. Chỉ chốc lát công phu sau khi Nhạc Hồng Viêm phản hồi, Lâm Phong ngón tay búng một cái, 8 đạo lưu quang phân biệt rơi vào bản thân môn hạ 8 cái đệ tử cái chán trong. Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người lặng lặng phỏng đoán trong đó tin tức. Nhìn đến kia yên lặng mà vừa kinh khủng Tử Hải, còn có Thái Thượng Mơ Dương Kính nghiền nát hình ảnh, đều thật lâu không nói. Sư phụ, Chu Dịch cùng Dương Thanh liếc nhau, sau đó cùng nhau nhìn về phía Lâm Phong. Lúc đầu gặp phải Vân Tòng thời điểm, Lâm Phong nói, vi sư biết, các ngươi cũng đều trong lòng hiểu rõ là được. Mọi người cùng nhau gật đầu, Lạc Khinh Vũ nhẹ giọng thở dài. Trước đây cũng chưa từng nghĩ đến sẽ là tình huống như vậy đây. Tiếng thở dài qua đi, nàng thần sắc khẽ động. Chờ, đây chẳng phải là nói. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong. Bên cạnh Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người cũng là giống nhau như đúc động tác. Lâm Phong thấy thế cười. Các ngươi không có đoán sai, hơn phân nửa như vậy. Mọi người biểu tình nhất thời đều trở nên có chút cổ quái. Lâm Phong phất phất tay cười nói, tốt lắm, Tản A, Tiểu Lâm Tử, Thiên Hạo, Tiểu Thanh Tử, Nguyên Phóng, Tiểu Vũ đều trở lại tỉ mỉ săn sóc ăn cần phỏng đoán một chút nói pháp. Tiểu Diễm Tử, Tiểu Dịch, Hồng Viêm ba người các ngươi cũng không muốn thả lỏng. Sau đó vi sư muốn kiểm tra các ngươi. Một đám đệ tử lúc này nhộn nhịp hành lễ xin cáo lui. Lâm Phong thì chậm rãi đi tới Ngọc Kinh Sơn đỉnh núi sát biên giới, hướng về phương xa nhìn ra xa, trầm tư không nói. Sau một lúc lâu, hắn thu hồi ánh mắt, đem bắt Bạch Hổ Đại Thánh, Thương Thiên Đạo Kiếm, Lô Nguyên Đại Thánh tiếp tục trấn áp. Sau đó bắt đầu xử lý bản thân lần này thiên hoang rồng lục chiến lợi phẩm. Tinh Hải Môn Hộ bị Bạch Hổ Đại Thánh cái kia ngốc hàng luyện hóa đến rồi sở hữu trong cơ thể. Lâm Phong tạm thời còn không có giết hắn dự định. Như vậy làm sao không bị thương nó tính mệnh dưới tình huống đem môn hộ lần nữa lấy ra. Còn cần hắn kiên trì nghiên cứu. Từ Kim Thiền Tử chỗ đó đắc thủ, nguyên với Phật Tổ Kim Bát, cùng nguyên với Cực Hoàng vòng tròn mảnh nhỏ, mấy thứ này cũng đều không gấp được. cần chậm rãi phân tích. Còn lại đồ vật trong có giá trị nhất đó là Khôn Long Vương Long Trảo. Đây mới thực là thiên cổ thiên long chi trảo. Mạt pháp chi cảnh đại yêu nguyên hình chân thân huyết nhục. Cái này một cái móng vuốt giá trị. So tổ ngạc đại thánh một cái tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu hoàn chỉnh yêu thân cũng còn cao hơn nữa. Bất quá. Là khiến Lôi Long phân thân nuốt ăn luyện hóa con này thiên long tay trảo. Vẫn là đem cái móng vuốt này cùng pháp bảo Long Thần Thiên Khải hợp luyện cùng một chỗ. Lâm Phong bây giờ còn có chút do dự. Không có quyết định chủ ý. Ngọc Ngao Long Vương chân huyết. Là cô đọng nhân tộc tu sĩ thân thể thứ tốt. Đối với hắn cùng tộc Bạch Quang tới nói. Càng là vô thượng chí bảo. Chỉ bất quá tinh hồn hợp nhất cảnh giới Bạch Ngọc Long chân huyết. Cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể trực tiếp sử dụng. Khôn Long Vương đuôi bảo tán sau thu thập dâng lên huyết nhục cũng là đạo lý sống vậy, đều cần xử lý. Kế tiếp trong cuộc sống, Lâm Phong liền an tâm chỉ điểm môn nhân tu hành đạo pháp. Đồng thời bản thân chỉnh lý lần này thiên hoang rộng lục hành trình thu hoạch. Không chỉ là vật chất lợi ích thượng thu hoạch, đồng thời cũng có tự thân đạo pháp thần thông thượng thu hoạch. Liên tục cùng đông đảo đại yêu đánh giết. Khiến Lâm Phong đối tự thân đạo pháp thần thông cũng nhiều một chút lính ngộ. Trừ này bên ngoài, hắn cũng tiếp đãi một ít đến đây nhìn chúc đối với hắn chuyến này viên mãn biểu hiện bày chúc mừng người. Cùng lúc đó, thần châu hảo thổ, thiên hoang rộng lục cùng với mỗi cái phương diện tin tức, cũng đều như ngày xưa như vậy. Bị bắt tụ tập dâng lên, hồi chuyển cho Ngọc Kinh Sơn. Rất nhanh. Lâm Phong liền nhận được một cách như đã đoán trước tin tức. Kế hắn tại thiên hoang rộng lục đại náo một hồi sau khi Thái Hư Quan đã ở bên kia có động tác. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0966. Đại yêu lịch trung kiếp, đất bằng phẳng lên gần sóng. Khôn Long Vương cùng Bích Không Long Vương bị Lâm Phong bị thương nặng. Tổ ngạc đại thánh bị chém giết. Dưới tình huống như vậy, Nguyên Long Vương cũng vẫn đang sâu ở huyền hải, không có đi ra. Dựa theo nói như vậy, Long tộc tính cách cái này rõ ràng thuộc về khác thường hành vi. Dù sao dựa theo dĩ vãng tác phong tới nói, Nguyên Long Vương tính cách chút nào không thể so Khôn Long Vương tới ôn hòa. Dưới tình huống như vậy, bất kể là Huyền Môn Thiên Tông còn là Thái Hư Quan, cũng phải ra tương đồng nhận định. Đó chính là hơn phân nửa có quan trọng hơn sự buộc chân Nguyên Long Vương. Có khả năng nhất tình huống. Đó là vị này mạt pháp chi cảnh đại yêu. Tích xúc nhiều năm. Có cũng đủ lòng tin cùng nắm chặt sau khi. Nỗ lực khiêu chiến tạo hóa trung kiếp. Đại đạo chi băng. Thậm chí tình huống xấu nhất là Nguyên Long Vương đã thành công lịch trung kiếp. Hiện tại đang đứng ở tu dưỡng khôi phục trạng thái. Tại Lâm Phong trở về thần châu hảo thổ sau khi, Thái Hư Quan ngay sau đó liền đã ở thiên hoang rộng lục có động tác. Mục tiêu đồng dạng nhắm thẳng vào huyền hải trong long tộc. Bất quá, Thái Hư Quan đến cùng không có trực tiếp tiến nhập huyền hải, mà là đem mục tiêu đặt ở huyền hải ngoại vi Tử Lam Hải. Tử Lam Hải đó là Tử Hải Long Vương lãnh địa, là đa số long tộc ẩn cư huyền hải lúc. Long tộc tại thiên hoang rồng lục đối ngoại đại diện, bình thường đều do Tử Hải Long Vương tỏa chấn, cũng không làm sao cao điệu. Nhưng thiên hoang rồng lục bảy yêu cũng không dám khinh thị cho hắn. Ai cũng biết Tử Hải Long Vương đứng sau lưng toàn bộ long tộc, đứng cái kia thiên hoang rồng lục lập tức để nhất cường tộc. Nhưng lần này Thái Hư Quan liền đạp phải Tử Lam Hải trên mặt đất. Tuy rằng Hảo Thiên Kính không có ly khai Bạch Vân Sơn, thế nhưng Thái Nhất Đạo Tôn cùng chính Nhất Đạo Tôn tự mình mang đội đi trước thiên hoang rồng lục. Một đám Thái Hư Quan đại lão cùng nhau đánh lên Tử Lam Hải. Tựa hồ cũng ngửi được huyền hải trong Nguyên Long Vương không giống tầm thường ý tứ hàm xúc. Thiên Mị Đại Thánh, Thông Thiên Đại Thánh, Kim Bằng Đại Thánh chờ đại yêu không hẹn mà cùng toàn bộ giữ vững trầm mặc. Ngồi xem Thái Hư Quan trước đi Tử Lam Hải. Tại cùng Lâm Phong kia một hồi sau đại chiến. Nguyên Long Vương ly kỳ trầm mặc, khiến những này đại yêu môn cũng đều sinh ra rất nhiều suy đoán. Hôm nay có Thái Hư Quan đi dò xét long tộc đấy, bọn họ cầu còn không được. tự nhiên mở rộng ra thuận tiện chi môn. Kết quả thu được tiếng gió thổi từ Hải Long Vương. Không chút do dự, dẫn theo bản thân quyến tộc, trực tiếp buông tha từ Lam Hải, lui vào huyền hải trong. Đối phương quá ư sợ hãi. Như vậy kết quả nhìn như uy phong, thế nhưng lại làm cho Thái Hư Quan mọi người một điểm không cao hứng nổi. Thiên hoang rồng lục bầy yêu càng là tiếng mắng một mảnh. Bởi vì ý vị này, xấu nhất dự đoán rất có thể trở thành sự thật, Nguyên Long Vương thật đã thành công lịch trung kiếp. Như hắn chỉ là chuẩn bị lịch kiếp, nhìn tại Lâm Phong chỗ đó chịu một hơi thở còn có thể tiếp thu. Nhưng bị Thái Hư Quan đánh nhà trên cửa sỉ nhục, tuyệt đối sẽ không nhẫn. Tất nhiên buông tha vốn có dự định, đi ra cùng Thái Hư Quan đánh một trận. Đương nhiên, cũng có khả năng Nguyên Long Vương ra ngoài không ở. Tựa như trước đây Lâm Phong cùng Thái Hư Quan mọi người tiến Linh Hải một dạng, trong lúc nhất thời không kịp gấp trở về. Có lẽ hắn nếm thử lịch trung kiếp thất bại, trực tiếp bỏ mình chỉ là Long tộc phương diện che giấu tin tức, hay hoặc là hắn căn bản cũng không có nếm thử lịch kiếp. Mà là bởi vì cách khác không biết nguyên nhân bị thương nặng, những này cũng có thể. Vì nghiệm chứng điểm này, tại khẩn cấp sau khi thương nghị, Thái Nhất Đạo Tôn cùng Chính Nhất Đạo Tôn liên thủ đến gần rồi đi thông huyền hải giới vực thông đạo. Long tộc quen có kiêu ngạo để cho bọn họ không có thực thi bày địch lấy yếu. Dù địch thâm nhập sau đó sẽ đoạn đối phương đường lui đấu pháp. Thoái nhượng Tử Lam Hải đã để cho bọn họ cảm thấy cực độ khuất nhục. Cho nên lúc này đây Thái Nhất Đạo Tôn cùng Chính Nhất Đạo Tôn vừa dựa vào một chút gần huyền hải, Long tộc lập tức sẽ không nhịn. Huyền hải chi lực bị dẫn động, trước tiên hướng hai vị Thái Hư Quan đại lão phát động công kích. Bởi vì chỉ là tại huyền hải cửa vào, cho nên Thái Nhất Đạo Tôn cùng Chính Nhất Đạo Tôn đúng lúc lui đi ra. Nhưng thăm dò kết quả để cho bọn họ tâm tình càng thêm trầm trọng. Thông qua tự mình nhận thức lúc này đây huyền hải trấn áp cường độ, Thái Nhất Đạo Tôn cùng Chính Nhất Đạo Tôn đều có thể trước tiên xác định. Khống chế thúc sụp huyền hải long tục, cũng không phải là trước khi bị Lâm Phong bị thương nặng Khôn Long Vương, mà là càng mạnh Nguyên Long Vương. Đồng thời, lần này huyền hải bắt đầu khởi động, huyền hải trong mơ hồ có đại đạo gào thét. Phản ứng như vậy, cũng không mạt pháp chi cảnh đại yêu có khả năng gây nên. Tất nhiên là mạt pháp chi cảnh trở lên tu vi đại yêu thúc sục. Nguyên Long Vương quả nhiên đã thành công lịch trung kiếp, chỉ là hẳn là vẫn còn tu dưỡng giai đoạn. Cho nên lúc này đây huyền hải sóng triều tại lực lượng trình độ thượng cùng ngày xưa không kém nhiều. Ra huyền hải, Thái Nhất Đạo Tôn, Chính Nhất Đạo Tôn chờ một đám Thái Hư Quan các đại lão hai mặt nhìn nhau. Tất cả đều rơi vào trong trầm mặc. Nguyên Long Vương cố nhiên còn không có triệt để khôi phục, nhưng nếu là thật đến rồi nguy cơ trước mắt bị buộc liều mạng nói, có khả năng bày ra thực lực vẫn đang sẽ vượt lên trước dĩ vãng. Đó là trước đây bị Lâm Phong trọng thương Khôn Long Vương. Lần này mặc dù không có động thủ, nhưng nếu như đến rồi chân chính cần hắn xuất thủ thời điểm, hắn tất nhiên cũng sẽ cưỡng chế thương thế động thủ. Tại Hảo Thiên Kính chưa khôi phục hôm nay cường công huyền hải, đó là Thái Nhất Đạo Tôn đám người cũng hiểu được vướng tay chân. Nếu quả thật muốn hiện tại giống như Long tộc tử chiến một hồi, thế cục rất có thể triệt để mất khống chế. Quả thật, cách khác đại yêu môn hiện tại đều khoanh tay đứng nhìn, nhiệt liệt hoan nghênh Thái Hư Quan giúp bọn hắn dò xét Long tộc nội tình. Nếu là song phương thật đại chiến, bọn họ chỉ biết càng cao hứng. Nhưng đại quy mô chiến đấu thật bắt đầu sau này, bọn họ liền chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tựa như Thiên Mị Đại Thánh, Thông Thiên Đại Thánh, Kim Bằng Đại Thánh chờ đại yêu, đều là không cam lòng ở người khác dưới chủ nhân. Nguyên Long Vương thành công lịch trung kiếp, bọn họ tự nhiên không vui thấy. Long tộc cùng Thái Hư Quan trong lúc đó một phương toàn diện thắng được, đồng dạng không bọn họ mong muốn. Lưỡng bại câu thương, hoặc là phe thắng lợi cũng chỉ là thắng thảm, đây mới là đại yêu môn vui với nhìn thấy sự tình. Chỉ là không giống với trước đây Lâm Phong cùng Khôn Long Vương, Kim Thiền Tử, Bạch Hổ Đại Thánh chờ đại yêu giao thủ. Bởi vì Lâm Phong thủy chung lưu lực, cho nên chiến cuộc cuối cùng không có khuyết đại. Thái Hư Quan nếu như cường công huyền hải, tất nhiên là một hồi toàn diện đại chiến. Không chỉ là yêu giới quan tâm, thần châu hảo thổ bên kia khẳng định cũng sẽ gấp đôi coi trọng. Đại yêu môn nghĩ muốn nhân cơ hội nhặt tiện nghi. Trên đường xuất thủ cùng bụi bậm lắng xuống thắng bại đã phân thời điểm xuống lần nữa chàng. Kỳ thực không có gì sai biệt. Bởi vì đối thủ cạnh tranh luôn luôn tồn tại. Nhân tộc chúng thế lực cũng đều tại quan tâm một trận chiến này. Cho nên dưới loại tình huống này kết quả cuối cùng hơn phân nửa là hai giới chiến tranh lúc đó triệt để bạo phát. Dĩ nhiên, thiên mị đại thánh đám người nhất định là hy vọng thái hư quan hiện tại liền tông huyền hải chiến tranh càng sớm bạo phát càng tốt. Tuy là đại yêu môn cũng không có chuẩn bị an bài xong. Nhưng tổng so mắt thấy Nguyên Long Vương khôi phục đỉnh phong trạng thái tới tốt. Hôm nay không phải là nhân tộc đứng vững Nguyên Long Vương. Ngày mai hơn phân nửa nên đến phiên bọn họ đối mặt Nguyên Long Vương áp lực. Nhưng đối với thái hư quan tới nói, tuy rằng trước mắt là Nguyên Long Vương suy yếu kỳ, tại Khôn Long Vương thủ thương dưới tình huống, cũng là toàn bộ long tộc năm gần đây suy yếu nhất thời điểm. Thời gian càng về sau kéo, Nguyên Long Vương dần dần trở về đỉnh phong, Khôn Long Vương cũng dần dần khôi phục, long tộc thực lực sẽ càng mạnh. Nhưng là bây giờ lúc này điểm Hảo Thiên Kính chưa khôi phục, tại long tộc khó có được chịu nhục, nhất tâm co đầu giúp cổ tử thủ huyền hải dưới tình huống, nghĩ muốn công phá huyền hải, cũng không phải là nhất kiện chuyện dễ. Tuy rằng bị Lâm Phong sát thương rất nhiều đại yêu, nhưng hôm nay yêu tộc chỉnh thể thực lực vẫn đang không thể khinh thường. Nhất là cái tình huống này hạ khai chiến, Phượng Hoàng nhất tộc cùng Ngô Đồng Thần Mộc nhất tộc rất có thể tham chiến. Tại đây hai tộc đạo đức quan niệm trong, thái hư quan lúc này chủ động khơi mào toàn diện chiến tranh, là tiêu chuẩn dậu đổ bìm leo. Tuy rằng thường xuyên có phần kỳ, nhưng Phượng Hoàng cùng Ngô Đồng Thần Mộc hai tộc cùng long tộc trong lúc đó dù sao có giao tình, thành lập ở nơi này cảm tình cơ sở điều kiện tiên quyết. Tình thế phát triển nếu như cùng bọn chúng lý niệm hoàn toàn bộ dạng vi phạm, rất có thể để cho bọn họ ra tay trợ giúp long tộc. Dù cho Lâm Phong cùng quan hệ bọn hắn không sai, cũng nhiều nhất là chiến tranh bắt đầu sau không cùng Huyền Môn Thiên Tông giao thủ. Nhưng đối với Thượng Thái Hư Quan cùng cái khác nhân tộc thế lực, phải đánh thế nào còn đánh như thế nào? Thái Nhất Sư Huynh, Chính Nhất Đạo Tôn quay đầu nhìn về phía Thái Nhất Đạo Tôn. Thái Nhất Đạo Tôn hai mắt khép kín, thần sắc có chút ngưng trọng. Trở về rồi hãy nói. Thái Hư Quan mọi người ly khai tự nhiên khiến Thiên Mị Đại Thánh chờ yêu tộc hoàn toàn thất vọng. Quay lại Bạch Vân Sơn sau khi, Thái Nhất Đạo Tôn nhẹ một chút Hảo Thiên Kính, lần nữa triệu tập tất cả Thái Hư Quan cao tầng. Từ lần trước Thục Sơn chi chiến qua đi, trong khoảng thời gian ngắn như vậy nhiều lần triệu tập, đủ để nói rõ tình thế chi nghiêm trọng. Hung Hằng chờ Thái Thượng Trường Lão hội thành viên đều ý thức được điểm này. Không một vắng mặt, bản thân quả thực không cách nào trình diện, cũng đều lấy pháp lực hình chiếu qua đây. Mọi người đến đông đủ sau khi, Chính Nhất Đạo Tôn lúc này hỏi, Thái Nhất Sư Huynh, Thiên Long Nguyên còn muốn bao lâu thời gian có thể khôi phục tới đỉnh phong trạng thái? Thái Nhất Đạo Tôn chậm rãi nói, dù sao cũng là cách huyền hải giao thủ, không có cùng nó bản tôn chính thức tiếp xúc, cho nên lão hủ cũng chỉ có thể cho ra một thứ đại khái thời gian, khoảng chừng tại 20 năm tả hữu. Thái Nhất Đạo Tôn nói là đại thiên thế giới thời gian, đại đạo chi băng sẽ không coi thời gian cùng không gian biến hóa. Lịch kiếp người tự thân thời gian hoàn toàn cùng đại thiên thế giới nhất trí. Nói cách khác, lịch kiếp người không cách nào lợi dụng gia tốc thời gian đồng thiên. Lấy Nguyên Long Vương làm thí dụ, giả thiết từ giờ trở đi, hắn cần 20 năm khôi phục. Hắn tính là tìm tăng tốc độ gấp 1 vạn lần đồng thiên đi vào đợi 1 vạn năm. Từ đồng thiên đi ra sau này, tại đại thiên thế giới còn là muốn nữa chịu đựng 19 năm. Về phần bất đồng lịch kiếp người khôi phục cần thời gian còn lại là dài ngắn không đồng nhất, hoàn toàn nguyên nhân người mà dị. Nghe xong Thái Nhất Đạo Tôn trả lời, Chính Nhất Đạo Tôn rơi vào trong trầm mặc. Thái Phượng Châu tự lẩm bẩm, 20 năm thiếu à. Hắn quay đầu nhìn về phía Nhãn Nam Lai, Nhãn Nam Lai gật đầu, quả thực thiếu. Huyền Lâm Đạo Tôn lặng lặng nói, công huyền hải quả thực thiếu. Nhưng nếu như Nguyên Long Vương ra huyền hải, vậy hoàn toàn là một loại khác tình huống. Mặc dù hắn trở lại đỉnh phong trạng thái, cũng giống như vậy. Chân chính có thể lo lắng chỗ ở chỗ. Vân Viễn Chân thở dài một tiếng, tiếp theo hắn nói ra. Chân chính có thể lo lắng chỗ ở chỗ. Nếu là Nguyên Long Vương đồng ý tĩnh tâm, không vội với xuất sơn, nghỉ ngơi dưỡng sức, tiếp tục lịch lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí còn nhiều lần hơn đại đạo chi băng. Phó Vân không nhíu mày, sẽ không cho hắn nhiều lần như vậy cơ hội. Đại thiên thế giới không được trăm năm thời gian, Hạo Thiên Kính liền khẳng định có thể trở về phục trọn vẹn. Ngọc Uyên đạo tôn ánh mắt lạnh lùng từ từ nói, đó là tại Hạo Thiên Kính một mực an tâm tính dưỡng dưới tình huống. Nàng tầm mắt ngắm nhìn bốn phía, mà hiện nay thần châu hảo thổ cũng không thái bình. Các bạn đang nghe truyện tại audio.ii.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0967. Không ổn định thế lực, huyền môn thiên tông. Huyền môn chi chủ tâm tư khó có thể đánh giá. Minh Hoàng cũng trọng lâm nhân thế. Thần châu hảo thổ hiện nay thế cục đồng dạng rất loạn. Ngọc Uyên đạo tôn nói việc, mọi người tại đây đều trong lòng sáng tỏ. Thanh Ninh đạo tôn nhìn về phía Thanh Nhất đạo tôn. Thanh Nhất sư thúc, ngươi mặc dù nói qua huyền môn chi chủ muốn luyện kiếm, theo hắn đi. Nhưng lúc đó chúng ta còn không có được biết Thiên Long Nguyên việc. Hôm nay tình huống đặc thù, ta nghĩ đúng là huyền môn chi chủ chuôi này hung kiếm giải phong thời cơ tốt. Thanh Ninh đạo tôn chậm rãi nói. Huyền môn chi chủ tâm tư thâm trầm, cho tới bây giờ cũng không trông cậy vào hắn và Nguyên Long Vương liều chết đến cùng. Chỉ cần có thể kéo dài ở Nguyên Long Vương là được. Huyền Lâm đạo tôn lắc đầu. Hắn không biết chủ động tiến huyền hải, mà Long tộc bên kia, Nguyên Long Vương không có triệt để khôi phục trước, cũng sẽ không chủ động ra huyền hải. Vân Viễn Chân thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Không thì song phương oán hận chất chứa khá sâu, khó có thể hóa giải. Nếu như mâu thuẫn tiến thêm một bước trở nên gay gắt, tất nhiên phát sinh va chạm. Huyền môn chi chủ tuy rằng tâm tư thâm trầm, nhưng là cách không ăn thua thiệt chủ nhân. Hắn lần này sở dĩ trước đi thiên hoang rồng lục, cũng là bởi vì môn nhân đệ tử là kim thiền tử bắt cóc. Đạo lý giống vậy. Nếu như hắn có môn nhân đệ tử bị chiếm đóng tại huyền hải trong, hắn tất nhiên sẽ đi huyền hải một chuyến. Vân Viễn Chân hai mắt hơi hơi khép kín, mặt mang dáng tươi cười, nhẹ giọng nói. Mà đối với Long tộc tới nói, có thể cầm giết nó đệ tử, tất nhiên bằng lòng hết sức. Thái Phượng Châu nhìn về phía Vân Viễn Chân, hơi hơi nhíu mày. Vân sư muội. Vân Viễn Chân nhìn về phía hắn, gật đầu, chăm chú nói. Không giống với Hạo Thiên Kính, hắn thanh kiếm kia có diệt thế diệt đạo chi ý, nếu là thật tiến hơn một bước, huyền môn chi chủ mình cũng chưa chắc có thể khống chế, chân chính dưỡng hổ vi hoạn. Dùng vào lúc này mới tránh hợp thích. Ngô Mạnh Kỳ nhàn nhạt hỏi. Mục tiêu là ai? Ngọc Uyên đạo tôn nói. Uông Lâm hoặc là Thạch Thiên Hạo, tốt nhất là Uông Lâm, nhưng Thạch Thiên Hạo tại thiên hoang rồng lục đi lại càng nhiều. Phó Vân không, Thái Phượng Châu, Lâm Đạo Hàn đều cao mày không nói. Thanh Nhất đạo tôn tầm mắt thì nhìn về phía Thái Nhất đạo tôn. Nhãn Nam Lai, Chính Nhất đạo tôn cùng Huyền Nhất đạo tôn. Cụ thể phương lược có thể dung sau bàn lại. Thiên Long Nguyên lịch trung kiếp tới đột nhiên. Ta cho rằng, bản quan kế tiếp cần chính thức tiến nhập hai giới chiến tranh chuẩn bị giai đoạn. Xét thấy thần châu hảo thổ hiện tại thế cục, ta cho rằng hẳn là đem huyền môn thiên tông liệt vào không ổn định thế lực. Chính Nhất đạo tôn bình tĩnh nói. Đồng ý. Hung Hằng, Huyền Lâm đạo tôn, Ngô Mạnh Kỳ ba người thần sắc như thường cùng nhau gật đầu. Đồng ý. Vân Viễn Chân, Thanh Ninh đạo tôn, Ngọc Uyên đạo tôn đồng dạng nói. Bọn ta đồng ý. Phó Vân không thì hơi hơi nhíu mày. Huyền môn chi chủ thiên hoang rộng lục hành trình, mặc dù là vì tìm kim thiền tử muốn người, nhưng hạ thủ cũng không lưu tình, cầm giết một đám đại yêu. Hơn nữa nhìn hắn ý tứ, hai giới chiến tranh một khi bạo phát, cũng sẽ không đếm xỉa đến mới đúng. Huyền môn thiên tông thực lực, tại hai giới trong chiến tranh có thể phát huy rất lớn tác dụng. Đem nhóm là không ổn định thế lực. Phân lượng là vậy là đủ rồi. Nhưng trái lại dễ bởi vậy xuất hiện ngoài dự liệu biến hóa. Chỉ sợ trái lại bất lợi cho hai giới chiến tranh. Tuy rằng đối mặt người là bản thân sư thúc, nhưng Phó Vân không vẫn đang đưa ra nghi vấn. Thanh Nhất Đạo Tôn nghe vậy cũng không để ý chút nào, mà là bình tĩnh nói: Vân không, huyền môn chi chủ tâm tư so ngươi trong dự đoán còn muốn thâm trầm nhiều lắm. Huyền môn thiên tông trên thực tế chính là mất thăng bằng định nhân tố. Phó Vân không nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, sau đó chợt nghe bên tai truyền tới một thanh âm: Thanh Nhất sư thúc đề nghị, ta đồng ý. Phó Vân không ngạc nhiên nhìn lại, người nói chuyện bất ngờ đúng là Nhạn Nam Lai. Ngay sau đó Thái Nhất Đạo Tôn già nua mà lại bình thản cũng vang lên: Lão Hủ cũng đồng ý. Được nghe lời ấy, chớ nói Phó Vân không, đó là Khung Hằng, Huyền Lâm Đạo Tôn, Ngọc Uyên Đạo Tôn, Thái Phượng Châu, Vân Viễn Chân, Lâm Đạo Hàn đám người cũng theo đó ngạc nhiên. Chỉ có Thanh Nhất Đạo Tôn bản thân, còn có Chính Nhất Đạo Tôn, Huyền Nhất Đạo Tôn cùng Nhãn Nam Lai thần sắc như thường, tựa hồ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Thái Nhất Đạo Tôn hai mắt khép kín, trước bình tĩnh xem mọi người liếc mắt, sau đó mới chậm rãi nói: Chuôi này hung kiếm kỳ thực còn chỉ ở thứ nhì. Khiến Lão Hủ chú ý là huyền môn chi chủ lần này đi trước thiên hoang rồng lục, cho thấy nhất kiện bảo vật cùng một môn thần thông pháp thuật. Kia bảo vật tự không cần phải nói, chính là khiến thiên long khôn hồn phách chia lìa kia nhất phương con dấu. Mọi người tại đây đồng thời gật đầu. Bọn hắn cũng đều đã nhận được tin tức. Phương này con dấu mang cho bọn họ xúc động. So với tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan cùng huyền môn thiên tông bản thân đạo pháp thần thông cũng còn muốn lớn hơn nữa. Ngay cả mạt pháp chi cảnh đại yêu đều biết bị quản chế. Tuy rằng không lâu sau, nhưng đối với bọn hắn cái này cấp độ cường giả tới nói, đã cũng đủ làm rất nhiều chuyện. Lâm Phong Tiệt Thiên Phong ấm quả thực có thể nói yêu tộc khắc tinh. Huyền Lâm Đạo Tôn thì thào nói: Kia phương con dấu. Thái Nhất Đạo Tôn khoát tay áo: Việc này sau đó bàn lại. Khác một món khiến Lão Hủ chú ý sự, đó là huyền môn chi chủ đang cùng Vạn Pháp Tâm Viên đấu pháp. Còn có hắn sau khi cùng Thiên Long Khôn Kim Thiền Tử đánh một trận lúc thi triển một môn thần thông pháp thuật, phảng phất có thể làm phân liệt thiên địa khép kín. Môn thần thông này pháp thuật, hắn kia long tộc phân thân cũng có thể sử dụng. Thái Nhất Đạo Tôn thần sắc ngưng trọng vài phần. Hơn nữa nó bản tôn cùng long tộc phân thân cùng nhau liên hợp sử dụng kia thần thông pháp thuật. Lão Hủ không có chính mắt thấy, nhưng từ trước mắt đã biết tình huống đến xem, môn thần thông này có chút quái dị. Quả thật có chút thần thông pháp thuật chúng ta nhân tộc cùng yêu tộc đều có thể sử dụng, nhưng huyền môn chi chủ môn thần thông này pháp thuật lại làm cho Lão Hủ cảm thấy một ít không giống tầm thường chỗ. Nhạn Nam Lai lúc này nhận lấy bản thân sư phụ không hết nói, liên lạc với trước đây truyền lưu tin tức, huyền môn chi chủ tại Doanh Hải trong đột ngột bỏ ban đầu Sa La Thiết Thủ phân thân, ngược lại luyện chế một thuần túy yêu tộc phân thân. Điều này làm cho chúng ta phải sinh ra một ít suy đoán. Nói đến đây, những người khác trên mặt đều lộ ra suy nghĩ sâu xa vẻ. Thanh Nhất Đạo Tôn thản nhiên nói: Huyền môn chi chủ tâm tư so với ta chờ trước đây trong dự đoán còn muốn càng thêm thâm trầm, cũng càng thêm theo thật cao xa. Cái này cùng hắn vì chống lại Hảo Thiên Kính tư tư cố chấp luyện chế kia thanh hung kiếm nghĩ cách nhất mạch tương thừa. Như vậy hành sự tác phong đối với ta Thần Châu Hảo Thổ tới nói quá mức nguy hiểm, cho nên ta mới đề nghị tại kế tiếp lần này hai giới trong chiến tranh đem huyền môn thiên tông liệt vào không ổn định thế lực. Phó Vân không rơi vào trong trầm mặc một lúc lâu sau khi gật đầu: Thanh Nhất sư thúc đề nghị, ta đồng ý. Trước đây Thủy Trung an tính sự thính, trầm mặt không nói. Lâm Đạo Hàn lúc này bình tĩnh nói: Hảo Thiên Kính chưa khôi phục viên mãn, Nguyên Long Vương lịch kiếp, dưới loại tình huống này, đem Huyền Môn Thiên Tông xem là không ổn định thế lực đầu nhập lần này hai giới chiến tranh. Đối với ta nhân tộc mà nói lợi nhiều hơn hại. Huyền Nhất Đạo Tôn cùng Thái Phượng Châu trầm mặt không nói. Không có phù họa cũng không có phản đối. Nói như vậy, loại tình huống này cùng cấp bỏ quyền. Nhưng từ bọn họ tư tưởng khuyên hướng đi lên nói, tương đương với cam chịu. Một lát sau khi Thái Phượng Châu trần chờ nói, có muốn hay không nữa quan sát một chút. Thanh Nhất Đạo Tôn nói, chiến sự làm sao biến hóa, ai cũng không cách nào dự liệu, sau khi chiến đấu đến tột cùng là tình huống gì. Càng là hoàn toàn không biết, nếu thật ra không thể khống chế biến hóa, còn muốn bổ cứu, sợ rằng trở nên đã chậm. Nhãn Nam Lai lặng lặng nói, nếu hiện tại đem Huyền Môn Thiên Tông liệt vào không ổn định thế lực, như vậy sớm định ra không ổn định thế lực, cổ hoàng nhất mạch hậu duệ có thể tự động chuyển thành có lợi thế lực để đối đãi. Ngọc Uyên Đạo Tôn lạnh lùng nói, bởi vì Tiêu Diễm duyên cớ, Huyền Môn Thiên Tông cùng Trường Sinh cổ giới đi được rất gần, rất có thể liên hợp. Nhãn Nam Lai nói, bảo trì quan tâm là được. Lại nói tiếp, cũng chính bởi vì Huyền Môn Thiên Tông quật khởi, khiến cổ hoàng hậu nhân ban đầu tâm tư càng phát ra phai nhạt. Tại cái tiền đề này hả, đưa bọn họ xem là có lợi cho hai giới chiến tranh thế lực, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nhưng quả thực cần phòng ngừa bọn họ cùng Huyền Môn Thiên Tông vượt qua được với tới gần. Tham dự hội nghị tới nay, một mực không có hiếm có lên tiếng Huyền Nhất Đạo Tôn mở miệng nói. Huyền Môn Thiên Tông cùng Trường Sinh cổ giới sự tình có thể trước bảo trì quan tâm. Nếu xác định mới một lần hai giới chiến tranh sắp xảy ra, vậy trước tiên đem đã xác định bất lợi thế lực thanh lý rơi. Nhãn Nam Lai gật đầu. Ừ. Trước xử lý Minh Hoàng cùng Minh Điện. Minh Hoàng tân sinh, nghĩ muốn hồi phục ngày trước đỉnh phong, cũng khá khó khăn. Lúc này đúng là suy yếu thời điểm. Vân Viễn Chân ánh mắt lóe lóe. Huyền Môn Thiên Tông cùng Minh Hoàng, Minh Điện trong lúc đó cũng không cùng hòa thuận. Huyền Môn chi chủ ngồi xuống tam đệ tử Long Lâm, tuy rằng lúc này vẫn chỉ là nguyên thần hóa thân cảnh giới, nhưng vô cùng có khả năng nguy cấp Minh Hoàng nhất mạch. Hắn ngồi xuống thất đệ tử Thạch Thiên Hạo, cũng cùng Minh Hoàng nhất mạch không hòa thuận. Tư Không chiến trường trong trước đây có tin tức truyền ra, Minh Điện tu sĩ tại chung quanh lùng bắt kỳ phụ mẫu cùng tổ phụ. Nhãn Nam Lai nói, việc này có thể cùng Huyền Môn Thiên Tông liên hợp. Ở đây trong quá trình, cũng có thể tiến thêm một bước quan sát Huyền Môn Thiên Tông, dễ dàng cho chúng ta đối Huyền Môn Thiên Tông làm ra chuẩn xác định nghĩa. Thanh Ninh Đạo Tôn cao mày nói, Minh Hoàng hiện tại ẩn núp, một mặt khôi phục tự thân thực lực, một mặt cũng có ngồi xem bản quan cùng Huyền Môn Thiên Tông tranh đấu ý tứ. Tính là cùng Huyền Môn Thiên Tông trong lúc đó có cửu oán, cũng sẽ giúp cho khắc chế. Ngọc Uyên Đạo Tôn nhìn về phía Nhãn Nam Lai, quan chủ có đúng hay không Minh Hoàng tung tích có đầu mối? Nhãn Nam Lai gật đầu, không nói gì, tầm mắt rơi vào Ngô Mạnh Kỳ trên người. Ngô Mạnh Kỳ song đồng trong mơ hồ có vượt gì hào quang hiện lên, lại chiếu rọi ra Minh Hải trong hàng vạn hàng nghìn tai kiếp cảnh tượng. Chậm rãi nói, Minh Hải có gì động, rất có thể cùng chi có quan hệ. Hơi chút dừng một chút sau, Ngô Mạnh Kỳ nói tiếp, sự tình liên lụy đến cổ hoàng nhất mạch ở Trường Sinh cổ giới. Lúc đầu bầy yêu Phạm Thái Hoa, Thần Châu Công Ngọc Kinh, trong cùng một lúc, cổ hoàng nhất mạch ở Trường Sinh cổ giới trong cũng phát sinh dị động. Minh Hải ở nơi nào rạn nứt? Huyền Lâm Đạo Tôn trầm ngâm nói, Trung cổ kỷ nguyên lúc đánh chết Hoàng Tuyền đạo nhân, chiếm được Minh Hoàng một ít tin tức. Thứ ba đệ tử U Minh đạo nhân tung tích không rõ. Ngô sư để trước đây một mực cảm giác có những người khác âm thầm cùng Minh Hải câu thông. Chúng ta cũng thường xuyên hoài nghi đó là kia U Minh đạo nhân. Cổ hoàng năm xưa cùng bản quan các vị tổ sư tiền bối cùng nhau phế truất lật đổ Minh Hoàng. Liền xem trong hiện nay đã nắm giữ tư liệu tin tức, cổ hoàng trong tay tựa hồ nắm giữ có Minh Hoàng một ít đồ trọng yếu. Về sau cổ hoàng tuy rằng ngã xuống, nhưng đồ vật nhưng ở sau đó nhân thủ thượng lưu truyền. Chỉ là tin tức này chưa xác nhận, không biết thật giả. Hơn nữa cụ thể là vật gì, cũng không rõ ràng. Hiện tại xem ra, đây đó liên hệ, có thể trường sinh cổ giới chi biến hóa. Thật cùng Minh Hoàng có quan hệ. Đây là tìm kiếm hắn một cách đầu mối. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0968. Mưa gió muốn tới, thế cục vi diệu. Huyền Lâm đạo tôn nhìn về phía Ngô Mạnh Kỳ. Bất quá, trường sinh cổ giới truyền đến tin tức, Minh Hải tuy rằng rạn nứt, nhưng rất nhanh liền lại hợp lại. Ngô Mạnh Kỳ nói, không sai, từ kia sau khi, liền lần nữa bình tĩnh trở lại. Hung Hằng bình tĩnh hỏi, Minh Hải tự nhiên rạn nứt địa điểm. Tại Thần Châu hảo thổ Nam Hoang một đời, trước đây vẫn chưa nghe nói qua Minh Hải cùng trường sinh cổ giới cũng có tiếp xúc. Cái này trung thiên thế giới vết nứt, chắc cũng là bởi vì tạo thành. Ngô Mạnh Kỳ cười, hơn phân nửa như thế. Hung Hằng quay đầu nhìn về phía Vân Viễn Chân. Lúc đầu tại Doanh Hải trong, Minh Nguyệt Sư Dơ, Dơ, Quy, Quy, Y, E, T, đã từng chính mắt thấy Huyền Môn chi chủ đại đệ tử Tiêu Diễm, bàn tay một thanh cử kiếm, trên thân kiếm cũng có thể mở ra Minh Hải vết nứt. Vân Viễn Chân gật đầu đáp, không sai, đúng là như vậy, chỉ bất quá quy mô rất nhỏ, chỉ có thể tiếp dẫn chút ít Minh Hải chi lực đi ra. Huyền Lâm đạo tôn ở một bên nói, trường sinh cổ giới trong truyền đến tin tức, xuất hiện Minh Hải vết nứt quy mô phi thường lớn. Cổ hoàng nhất mạch truyền nhân phải thận trọng đối đãi, toàn lực phong trận, mới đưa mối họa dẹp loạn. Hơi chút dừng một chút sau, hắn nói tiếp, nếu không có như vậy, cổ hoàng nhất mạch có thể sẽ có càng mạnh người trợ giúp Huyền Môn Thiên Tông, mà không sẽ chỉ có một phản hư cảnh giới tu sĩ trợ trận. Mọi người tại đây đều gật đầu, Nhãn Nam Lai bình tĩnh nói, hiện nay xem ra, một lần kia, Minh Hoàng còn là Dương Đông kích Tây. Hắn hàng đầu mục tiêu là thu hồi Tử Ngạn Đạp trên tay Sinh Tử Bộ. Cho nên trường sinh cổ giới trong đồ vật, hẳn là còn không có đắc thủ. Đã như vậy, hắn liền tất nhiên còn có thể động thủ, chỉ là thời gian không tốt xác định. Hung Hằng không nhanh không chậm nói, đã như vậy, chúng ta chủ động đả thảo kinh xà tốt lắm. Trường sinh cổ giới lần trước bị tập kích, cổ hoàng hậu dù lại chưa chắc biết Minh Hải có thể cùng Minh Hoàng có quan hệ. Đem tin tức này thông chi bọn họ, đó là cổ hoàng hậu dù biết Minh Hoàng cùng trước khi trường sinh cổ giới trong Minh Hải vết nứt có quan hệ, dĩ nhiên là sẽ liên tưởng đến Minh Hoàng mục tiêu, là bọn hắn được từ cổ hoàng truyền thừa nào đó món đồ vật, kế tiếp sẽ có tương ứng ứng đối thi thố. Minh Hoàng nghĩ muốn đem đồ vật cầm về, thời gian kéo càng lâu, độ khó dĩ nhiên là càng lớn. Hắn nếu là bí quá hóa liều, sẽ bị bại lộ hành tàng, nếu là hắn tiếp tục nhẫn nại kia bị tổn thất cũng là hắn bản thân. Nhãn Nam Lai bình tĩnh nói, đúng là như vậy. Thái Phượng Châu nói, nếu trường sinh cổ giới cổ hoàng hậu dù chuyển thành có lợi thế lực, ngay trong chúng ta, có người tự mình đi một chuyến à. Truyền lại tin tức đồng thời, cũng cùng cổ hoàng hậu nhân nói một chút. Hắn nhìn về phía Nhãn Nam Lai cùng Thái Nhất Đạo Tôn, Chính Nhất Đạo Tôn, Thanh Nhất Đạo Tôn cùng Huyền Nhất Đạo Tôn tứ lão. Ta nguyện đi trường sinh cổ giới một chuyến. Những người khác cùng nhau gật đầu, Nhãn Nam Lai nói, Thái Sư Đệ, làm phiền. Ngọc Uyên Đạo Tôn hỏi, Minh Hoàng ở lại Thần Châu hảo thổ kia miếng cách đinh, Luân Hồi Tông có muốn hay không đơn giản nhổ? Vân Viễn Chân lắc đầu, trước giữ lại tương đối khá, tuy nói là muốn đả thảo kinh xà, nhưng là muốn một vừa hai phải. Động tính quá lớn nói, nhất định sẽ gây nên Minh Hoàng cảnh giác. Như vậy thứ nhất hắn hơn phân nửa sẽ triệt để buông tha trường sinh cổ giới bên kia. Tuy rằng cứ như vậy, có hại còn là Minh Hoàng, nhưng tốt nhất vẫn có thể khiến hắn bại lộ hành tàng. Do đó triệt để đem chi diệt trừ tuyệt vời. Thanh Ninh Đạo Tôn nói, liên quan tới Huyền Môn Thiên Tông bên kia có một số việc, cũng có thể đăng lên nhật báo. Nhãn Nam Lai nói. Không vội, trước giải quyết rồi Minh Hoàng bên kia vấn đề lại nói. Đang xác định lúc ban đầu đại phương châm vấn đề thượng biểu thái sau khi. Thái nhất đạo tôn, chính nhất đạo tôn, thanh nhất đạo tôn cùng huyền nhất đạo tôn liền cũng không tải lên tiếng. Chỉ là lặng lặng nghe Nhãn Nam Lai đám người thảo luận. Huyền nhất sư thúc cùng khung sư huyên lịch kiếp. Còn có ngô sư để cũng cần tính dưỡng. Kế tiếp không có giống hôm nay như vậy đại sự. Không biết đánh lại khuấy các ngươi. Nhãn Nam Lai tầm mắt tại huyền nhất đạo tôn. Hung hằng cùng ngô mạnh kỳ trên người đảo qua sau khi. Nhìn về phía thanh nhất đạo tôn. Thanh nhất sư thúc khổ cực ngài tiếp tục tỏa chấn thiên hoang rồng lục. Thanh nhất đạo tôn gật đầu đáp ứng. Nàng đang ở nơi này tham gia hội nghị đó là một pháp lực phóng quang ảnh. Nó bản tôn còn ở thiên hoang rồng lục Thái Hoa Sơn. Nhãn Nam Lai tầm mắt lại rơi vào huyền lâm đạo tôn cùng Ngọc Uyên đạo tôn trên người. Thiên hoang rồng lục Thái Hoa Sơn đã hủy. Trọng bố trí pháp trận xa xa không hẹn. Kế tiếp làm phiền huyền lâm sư để cùng Ngọc Uyên sư muội giúp đỡ thanh nhất sư thúc. Huyền lâm đạo tôn cùng Ngọc Uyên đạo tôn cùng nhau gật đầu. Là quan chủ. Sau cùng, Nhãn Nam Lai nhìn về phía Lâm Đạo Hàn. Lâm Đạo Hàn cúi người hành lễ. Sư phụ yên tâm, đệ tử biết nên làm như thế nào. Hội nghị kết thúc. Một đám thái hư quan đại lão dần dần tán đi. Bạch Vân Sơn đỉnh tại chỗ. Chỉ còn lại có Thái Nhất Đạo Tôn cùng Nhãn Nam Lai. Thái Nhất Đạo Tôn vẫn đang hai mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt bình thản. Mà Nhãn Nam Lai thần sắc sống vậy bình tĩnh thản nhiên. Sư đồ hai người tương đối mà đứng. Thật lâu không nói. Một lát sau khi, Nhãn Nam Lai vừa rồi từ từ nói. Sư phụ, đệ tử vô năng, khiến ngài thất vọng rồi. Thái Nhất Đạo Tôn không màng danh lợi cười cười. Nam Lai, thế sự hay thay đổi, há có thể tận như người nguyện. Làm tốt bản thân, như vậy đủ rồi. Nhãn Nam Lai thở dài một tiếng. Khiến sư phụ chê cười. Thục Sơn chi chiến sau. Đệ tử kỳ thực trong lòng có rất nhiều khó lòng. Huyền môn chi chủ tuy rằng tâm tư thâm trầm. Nhưng vẫn có thể xem là ta nhân tộc đời thứ một hào hùng nhân kiệt. Có thể cho ta thần châu hảo thổ mới nhất phương trụ cột vững vàng. Nhưng hắn cùng huyền môn thiên tông cường thế quật khởi. Lại sẽ dẫn đến thanh nhất sư thúc cùng chính nhất sư thúc song phương liên hợp chống lại. Đó là huyền nhất sư thúc cùng thái sư đệ. Cũng sẽ là ngầm đồng ý thái độ. Không tính là Nhãn Nam Lai ở bên trong. Thái hư quan thái thượng trường lão hội tổng cộng 12 người. Trong đó chính nhất đạo tôn. Khung Hằng. Huyền lâm đạo tôn. Ngô Mạnh Kỳ. Thanh nhất đạo tôn. Vân Viễn Trân. Thanh Ninh đạo tôn. Ngọc Uyên đạo tôn. Căm thù huyền môn thiên tông người đã đạt được 8 người. Coi là huyền nhất đạo tôn cùng Thái Phượng Châu. Có ước chừng 10 người nhiều. Chiếm tính áp đảo ưu thế. Có thể hoàn toàn tả hữu Thái Thượng Trường Lão hội quyết nghị. Thái Hư Tứ Lão trong thanh nhất đạo tôn chính nhất đạo tôn cùng huyền nhất đạo tôn đã đạt thành chung nhận thức. Dưới loại tình huống này. Coi như là thân là quan chủ Nhãn Nam Lai. Cùng Thái Nhất đạo tôn. Mặc dù có bất đồng nghĩ cách. Cũng chỉ có thể giữ nguyên ý kiến. Thái Nhất Đạo Tôn mỉm cười. Nam Lai a, chiếu ngươi nói như vậy. Nên vi sư cho ngươi thất vọng rồi mới là. Nếu là Thái Nhất Đạo Tôn thân ở bản thân thời kỳ toàn thịnh, đối mặt hôm nay tình huống. Tuy rằng không đến mức nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng vẫn có thể chủ đạo thế cục. Thế nhưng lúc này Thái Nhất Đạo Tôn tuy rằng vẫn là Thái Hư Quan trên thực tế đệ nhất cường giả. Nhưng làm không được cường thế như vậy. Bất quá Thái Nhất Đạo Tôn tâm tính vẫn đang rất bình thản. Còn có tâm tư trêu vẹo bản thân đệ tử. Nhãn Nam Lai cũng cười lắc đầu. Sư phụ lời này thế nhưng xấu hổ sát đệ tử. Kế tiếp, hắn sáng tươi cười dần dần thu liếm. Mặc dù đối với bản quan cuối cùng đại phương châm chế định không có ảnh hưởng. Nhưng từ ta nội tâm tới nói. Đệ tử thà rằng đối mặt loại tình huống đó. Mà không phải như bây giờ. Huyền môn chi chủ muốn làm thần châu chi chủ, có thể, hắn muốn luyện kia thanh hung kiếm. Cũng có thể. Nhưng hắn đi bây giờ con đường. có rất lớn có thể là một thanh kiếm hai lưỡi. Hơi có vô ý, chỉ biết phản thương mình thân, đồng thời nguy hiểm cho toàn bộ Thần Châu hảo thổ. Nhạn Nam Lai trầm giọng nói, cái này không thể ngồi coi bất kể. Thái Nhất Đạo Tôn nhàn nhạt nói, bây giờ còn nói chi còn sớm. Hiện nay đem Huyền Môn Thiên Tông liệt vào không ổn định thế lực, tiếp tục quan sát a. Nếu như xác định không thể nghi ngờ, liền chuyển thành bất lợi thế lực. Vừa nói, Thái Nhất Đạo Tôn khẽ cau mày, khép kín mắt hai mí cũng nhẹ nhàng giật giật. Trái lại Đô Nhất Tộc hiện tại đến tột cùng đang ở đâu vậy? Linh Hải trong hiện thoáng qua sau, lại không đồng tính. Nam Lai, sau đó vi sư sẽ cùng chính nhất sư để tâm sự, do hắn đi thiên hoang rộng lục lại đi một hồi. Thẩm tra theo một chút năm xưa mấy cái Đô Nhất Tộc tổ cư địa, sẽ tìm một tìm Đô Nhất Tộc đầu mối. Huyền nhất sư để lần này tính dưỡng khôi phục sau, tập trung tinh lực chuẩn bị một chút một lần lịch kiếp Thanh Nhất Sư mũi tỏa trấn Thái Hoa Sơn. Vi sư lưu thủ Bạch Vân Sơn, tùy thời chuẩn bị đi trước thiên hoang rồng lục tiếp ứng chính nhất sư để cùng Thanh Nhất Sư muội. Nếu là kế tiếp Minh Hoàng bên kia có cụ thể đầu mối, liền giao xử lý cho ngươi. Nói đến đây, Thái Nhất Đạo Tôn xem hướng về phía Nhạn Nam Lai chậm rãi nói, ngươi tự mình đi còn là do Vân Không, Viễn Chân, Ngọc Uyên các nàng đi, chính ngươi quyết định. Nhạn Nam Lai thần sắc bất biến, lặng lặng nói, Tinh Hà Tổ Sư tuy là tổ tiên, nhưng thỉnh sư phụ xin yên tâm, đệ tử có chừng mực, như tình thế cần ta xuất sơn, ta bụng làm dạ chịu, nhưng tuyệt không sẽ nhân từ phí công. Thái Nhất Đạo Tôn gật đầu, hai mắt khép kín, hai tay lưng đến đứng phía sau tại Bạch Vân Sơn đỉnh, nhìn ra xa, phương xa, lại một lần nữa hai giới chiến tranh sắp đến. Xa tại Bạch Vân Sơn tây phương Côn Lôn Sơn mạch, Ngọc Kinh Sơn lặng lặng trôi nổi với Vân Phong phía trên trên bầu trời. Lâm Phong khoanh chân ngồi ở Huyền Thiên Bảo Thụ đỉnh. Từ thiên hoang rồng lục truyền về tin tức, hắn cũng đã nhận được. Tuy rằng tin tức so sánh thô lậu, không thế nào xác thực, nhưng là không ngại Lâm Phong suy đoán ra đại khái kết quả. Không có bất ngờ quá lớn nói, Thiên Long Nguyên có ít nhất 8 thành trở lên khả năng đã thành công lịch trung kiếp. Hiện tại hơn phân nửa là xuất phát từ suy yếu kỳ, đang ở tính dưỡng. Nếu như Nguyên Long Vương không có lịch kiếp, chỉ là chuẩn bị lịch kiếp, kia Tử Lam Hải căn bản cũng không sẽ thoái nhượng. Nếu như Nguyên Long Vương lịch kiếp thất bại ngã xuống, hoặc là trọng thương, hoặc là không ở huyền hải, kia tại Khôn Long Vương đồng dạng bị thương dưới tình huống, Thái Hư Quan hơn phân nửa sẽ khiến Hạo Thiên Kính xuất sơn trực tiếp đấu võ. Nguyên Long Vương ngã xuống, Khôn Long Vương trọng thương, Bích Không Long Vương trọng thương, Tổ Ngạc Đại Thánh bị chém, Ngọc Ngao Long Vương trọng thương, Long tộc bên ngoài Kim Thiền Tử chỉ còn nửa cách mạng, Bạch Hổ Đại Thánh bị bắt, Tương Liễu Đại Thánh bị chém. Tình huống như vậy hả? Dù cho có một chút có thể sẽ gặp phải Phượng Hoàng cùng Ngô Đồng Thần một, cũng đã phi thường tới gần Thái Hư Quan động thủ lằn xanh. Nhưng nếu như Nguyên Long Vương lịch trung kiếp, thế cuộc kia liền hoàn toàn bất đồng. Tấm tắc cũng không biết cái kia Lão Long cần bao lâu thời gian khả năng khôi phục lại tự thân đỉnh phong trạng thái. Lâm Phong trong lòng suy tư, hắn nếu như lại tiếp tục lịch kiếp, tiếp tục đề cao thần thông yêu lực, thế cuộc kia thì càng vi diệu. Chỉ bất quá, hắn nếu như muốn chinh phạt thu phục cái khác đại yêu, cũng cần thời gian. Lưu cho hắn thời gian kỳ thực cũng không nhiều lắm, trừ phi hắn thủy chung vùi ở huyền hải trong coi chừng kia một mẫu ba phần địa không đi ra, vậy cũng được có thể tùy tâm sở dục. Lâm Phong ngồi xếp bằng, hơi hơi ngửa đầu, ánh mắt nhìn hư không. Trong hư không hơi hơi lay động, mơ hồ có một đạo nửa trắng nửa đen khí trụ như ẩn như hiện. Nhưng không biết Thái Hư Quan Hảo Thiên Kính lại cần bao lâu thời gian hồi phục viên mãn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0969. Minh Hải vết nứt, Tà Hoàng bá kiếm. Lâm Phong bình tĩnh nhìn trời tế hư không, trong lòng suy tư. rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Tất cả mọi người tại đoạt thời gian a. Ngoại trừ hiện tại thần châu hảo thổ cùng thiên hoang rồng lục bên ngoài. Còn có vậy không biết đạo ở đâu cái trung thiên thế giới bên trong ồ đến u đô nhất tục. Hắn mỉm cười. Nghĩ đến thiên long nguyên cũng sẽ không vui nhìn thấy bọn họ lại thấy ánh mặt trời a. Huống chi u đô nhất tục nếu thật là lần nữa xuất thế, người kia đầu tiên liền phải xui xẻo. Đem ý nghĩ cắt tỉa sau một lát. Lâm Phong đứng dậy. Hạ huyền thiên bảo thụ. Đi tới tàng kinh lâu bên ngoài. Đi vào trong đó. Ngón tay hắn nhẹ một chút. Ba đoàn quang ảnh xuất hiện ở trước mặt. Đúng là kim thiền tử ba cổ Phật Pháp phân thân. Bất động hòa thượng. Bất không thành tựu hòa thượng. Còn có bảo sinh hòa thượng. Từ bọn họ ở đây. Lâm Phong thành công nghiền ép ra bất động Như Lai Kinh. Bất không thành tựu Như Lai Kinh cùng bảo sinh Như Lai Kinh. Diệt huyền chi chiến sau khi kết thúc. Lưu ba đạo tôn thay thế có thương tích trong người Đại Đức Thiền Sư đi huyền thiên giới tỏa chấn. Mà Đại Đức Thiền Sư thì một mực ở lại Ngọc Kinh Sơn Thượng tu dưỡng. Lúc này được Lâm Phong tin tức. Đi tới tàng kinh lâu. Nhìn cùng vô lượng quang Như Lai Kinh xảy ra cùng nhau bất động Như Lai Kinh. Bất không thành tựu Như Lai Kinh cùng bảo sinh Như Lai Kinh. Luôn luôn vững chắc tâm cảnh. Cũng thành lập rất nhiều gợn sóng. Hắn chấp tay hành lễ, thấp tiếng đồng lớn một tiếng Phật hiệu, nhìn kinh thư suy nghĩ xuất thần. Nghĩ không ra kim thiền đại thánh dĩ nhiên chiếm được ta Phật môn như vậy hoàn chỉnh Phật Pháp đạo thống truyền thừa. Càng tu luyện thành công. Lâm Phong thần sắc bình thản, mỉm cười. Đại Đức Thiền Sư hướng về, Lâm Phong tạo thành chữ thập thi lễ. Tông chủ công đức vô lượng, Đại Đức vô cùng cảm kích. Lâm Phong lắc đầu. Đại sư không cần khách khí, kế tiếp trong cuộc sống, liền ở lại trên núi kiên trì phỏng đoán Phật Pháp A. Huyền thiên giới bên kia có lưu ba đạo hữu nhìn, Phong lưỡng cực khôi phục sau khi cũng sẽ đi trước tòa chấn. Ngươi không cần lo lắng. Đại Đức Thiền Sư lần nữa tạo thành chữ thập thi lễ. Lâm Phong gật đầu, hướng một bên đi đến tầm mắt có thể đạt được chỗ, một bộ đạo pháp điển tịch đập vào mi mắt. Được Tử Thương Thiên Đạo Kiếm cùng Thiểu Đông Thiên Thiên Môn đạo pháp. Được Tử Trương Nơ Thủy cùng bộ phận Luân Hồi Tông Thiên Đạo Trưởng Lão Luân Hồi Tông đạo pháp. Được Tử Tử Ngạn Đạt Minh Hoàng đạo thống. Ngoại trừ Quan Sông kiếm khí bên ngoài thuộc Sơn Lục Mạc kiếm khí trong cái khác năm loại kiếm đạo pháp môn. Trừ này bên ngoài còn có không hoàn chỉnh Nguyên Thủy Ma Giáo đạo pháp, Huyết Hà đạo pháp, Ảnh Ma Đạo đạo pháp, vân vân. Thiên Môn, Luân Hồi Tông, Minh Hoàng đạo thống cũng đều khiếm khuyết. Đồng nhất nhánh núi không hoàn chỉnh có thể bổ đủ, nhưng bất đồng nhánh núi liền không cách nào suy luận. Lâm Phong trong lòng tính nhẩm, dù sao đều là cỡ lớn thế lực đạo thống, phân loại hình thành một cách hoàn chỉnh khổng lồ, rồi lại chi nhánh rõ mảnh hệ thống. Bất quá Lâm Phong đối với lần này cũng không phải thâm lưu ý. Hắn bây giờ nhìn những này đạo pháp, đều là lên loại suy tham khảo tác dụng. Đem tinh hoa nhất bộ phận thu nạp dung nhập từ thân đạo pháp hệ thống trong. Đối thiên đạo đức kinh chiều sâu mở rộng giúp đỡ có hạn. Nhưng ở độ rộng thượng mở rộng, trái lại có chút thu hoạch. Hàng vạn hàng nghìn đại đạo, phong phú thế giới này. Khô khan, rồi lại mê người. Vượt người không biết vượt không sợ, biết đạo đồ vật càng nhiều. Đứng vị trí càng cao, ngược lại sẽ đối không biết thế giới càng phát ra kính nể. Nhưng loại này kính nể đúng là thôi động Lâm Phong tiến thêm một bước về phía trước, hướng về phía trước động lực một trong. Lâm Phong ra tàng kinh lâu. Trước mặt đụng phải bản thân đại đồ để Tiêu Diễm, Tiêu Diễm cúi người hành lễ. Sư phụ, đệ tử có việc bẩm báo. Trường sinh cổ giới truyền đến tin tức, có thái hư quan người trong đến phóng. Lâm Phong nghe vậy gật đầu. Trường sinh cổ giới chính là cổ hoàng nhất mạch truyền nhân ở trung thiên thế giới. Ở ẩn ẩn cư. Một mực âm thầm sinh sôi nảy nở sinh tồn. Rất ít cùng đại thiên thế giới giao tiếp. Bất quá không giống minh điện như vậy bí ẩn. Tuyệt đại đa số người chú ý không được nó tồn tại. Rất bình thường. Nhưng thái hư quan không có khả năng chú ý không được. Chỉ bất quá trước đây vẫn là âm thầm quan sát. Hiếm có trực tiếp tiếp xúc. Càng là thế lực to lớn. tại tình báo thu thập cùng tin tức thu thập phương diện năng lực vượt không thể khinh thường. Cái này cùng với bản thân ở ẩn còn là vào đời không có quá nhiều quan hệ. Cái loại này, ta không nên muốn biết ngươi, mà ngươi phải nhận thức ta. Ý nghĩ, khí phách trái lại tương đương khí phách. Nhưng từ hiện thực quan điểm tới nói, không có đạt được độ cao nhất định trước khi, còn chưa phải có tuyệt vời. Nghĩ muốn đạt được loại cảnh giới đó, cần tự thân thực lực cùng thế lực khác trong lúc đó chênh lệch lớn đến khoảng cách nhất định mới có thể. Không phải là sẽ đương lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ chênh lệch, mà là mình ở trên 9 tầng trời. Những người khác tất cả mặt đất mới được. Huống chi, vạn sự vạn vật tổng đang phát triển biến hóa trong. Cái gọi là khác nhau một trời một vực, cũng chưa chắc liền vĩnh hằng bất biến. Tiêu Diễm nói, cụ thể nói chuyện nội dung thượng không rõ ràng lắm, nhưng cùng trước khi trường sinh cổ giới phát sinh dị biến có quan hệ. Diệp Huyền đánh một trận lúc, bởi vì Tiêu Chân Nhi duyên cớ, trường sinh cổ giới không có thờ ơ lạnh nhạt, mà là cũng giống Đại Tần Hoàng Triều. Tử Tiêu Đạo nhóm thế lực một dạng hướng Huyền Môn Thiên Tông đưa ra viện thủ. Sau đó Lâm Phong cũng không có nhỏ mọn, đồng dạng có điều hồi báo. Song phương quan hệ tương đối mà nói trái lại có ấm lên xu thế. Chỉ bất quá, tại lúc đó, trường sinh cổ giới nhà mình nội bộ cũng xuất hiện dị động, cho nên chạy tới Thần Châu Hảo Thổ viện trợ lực lượng. Tương đối với trường sinh cổ giới tự thân thực lực tới nói, hơi có vẻ đơn bạc. Chỉ tới một cái phản hư cảnh giới tu sĩ cổ bằng cùng Tiêu Chân Nhi bản thân. Ngược không trường sinh cổ giới không coi trọng, mà là nhà mình nội bộ mâu thuẫn quả thực quá lợi hại. Lâm Phong, Tiêu Diễm sư đồ cũng không có chủ động hỏi đến. Nhưng Tiêu Chân Nhi cùng cổ bằng còn là mịt mờ nói ra vài câu. Sư phụ, không phải nói Minh Hải cùng Huyền Hải, Doanh Hải những chỗ này cùng loại, nó vị trí tương đối ổn định sao? Cũng không như Linh Hải, Không Hải còn có Tử Hải như vậy. Tiêu Diễm có chút nghi hoặc. Hắn lấy ra bản thân Tà Hoàng Bá Kiếm, bấm tay khẽ búng kia phong phú rộng thùng thình như ván cửa một dạng thân kiếm. Chẳng lẽ Minh Hải khe hở cũng không phải là tự nhiên giãn nứt, mà là bởi vì tạo thành? Đối phương là cùng đệ tử một dạng, mượn cùng Tà Hoàng Bá Kiếm tương tự pháp môn hoặc là bảo vật, tạm thời mở ra một cái khe, tiếp dẫn Minh Hải chi lực. Lâm Phong gật đầu, chắc là như vậy không sai. Tựa như lần này tại Thiên Hoang Rồng Lục rút đi Thiên Long Khôn một dạng, khiến Huyền Hải tiếp dẫn bản thân rút lui. Tiêu Diễm nhích nhích miệng, nhưng có thể để cho Chân Nhi nhà bọn họ phân không ra tay chân. Cái khe này có thể sánh bằng đệ tử thông qua Tà Hoàng Bá Kiếm đắp nặn vết nứt muốn lớn hơn nhiều. Đối với trường sinh cổ giới, cổ hoàng nhất mạch truyền nhân, Tiêu Diễm từ Tiêu Chân Nhi chỗ đó ít nhiều biết một sự tình. Hiện như kim cổ hoàng hậu dụ người cầm lái, dùng bọn họ nội bộ cách nói, chính là mới một đời cổ hoàng, đúng là Tiêu Chân Nhi phụ thân. Hiện nay là sơ kiếp lịch kiếp kỳ tu vi, tuy rằng còn không có triệt để xong sơ kiếp, nhưng đã cách không xa. Một thân thần thông pháp lực càng là không tầm thường, thông hiểu cổ hoàng nhất mạch đạo pháp tinh túy. Năm xưa cổ hoàng kết cuộc tuy rằng không tốt, nhưng hậu duệ trái lại chiếm được hoàn chỉnh hoang cổ trường sinh đại đạo tàng truyền thừa. Từng ấy năm tới nay, cũng có không đoạn bỏ rối lưu tinh, sửa cũ thành mới. Cho nên trường sinh cổ giới trung cổ hoàng nhất mạch truyền nhân, trải qua thời gian dài giấu tài, đã dần dần lần nữa thành hoàn cảnh. Duy nhất tiếc nuối là, cổ gia đã từng một vị tổ tiên, mạt pháp chi cảnh cường giả, nếm thử lịch trung kiếp nhưng cuối cùng thất bại, thế cho nên ngã xuống. Bằng không hiện tại trường sinh cổ giới tình cảnh còn muốn càng thêm hưng thịnh. Đương nhiên, nếu là bị vị cường giả kia thành công lịch kiếp nói, cổ gia hiện tại ý nghĩ phương châm, có thể lại là khác một lần tình cảnh. Lâm Phong nhận lấy Tiêu Diễm Tà Hoàng Bá Kiếm, ngón tay nhẹ nhàng tại rộng phong phú trên thân kiếm xẹt qua. Trong lòng cảm giác quái gì càng ngày càng nặng. Loại cảm giác này, ở đây trước Tiêu Diễm kết anh sau khi, lần thứ nhất thông qua Tà Hoàng bá kiếm mở ra Minh Hải khe hở lúc, cũng còn chưa từng tồn tại. Nhưng ở Tiêu Diễm chứng đạo nguyên thần hôm nay, một cổ cảm giác kỳ dị càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Phong trầm ngâm một chút sau, pháp lực thần thức bao lại Tiêu Diễm, thâm nhập nó trong nguyên thần. Tiêu Diễm không có bất kỳ chống cự, mở rộng tự thân thần thức, tùy ý Lâm Phong thăm dò. Một lát sau khi Lâm Phong thu hồi pháp lực mình thần thức, trầm ngâm chỉ chốc lát mới mở miệng hỏi: "Tiểu Diễm Tử, ngươi còn nhớ rõ ngươi lần thứ nhất gặp phải ngươi chuôi này Tà Hoàng bá kiếm lúc tình hình sao?" Tiêu Diễm nghe vậy ngạc nhiên. Bất quá hắn hiện tại thần hồn tu vi, đối với việc quá khứ ký ức cực kỳ rõ ràng. Chỉ bất quá không dùng được đồ vật, lắng cùng một chỗ, bình thường nghĩ không ra mà thôi. Có lúc cần thời gian, hơi chút vừa nghĩ, liền nhất thanh nhị sở. Đệ tử nhớ kỹ. Vậy hay là đệ tử vừa bái nhập sư phụ môn hạ không lâu sau, có một lần đệ tử cùng nhị sư đệ, tiểu sư đệ cùng nhau tại trong một tòa thành phường thị thượng du đi dạo. Hắc hắc, nói đến buồn cười. Khi đó chúng ta cũng chính là đông nhìn nhìn tây nhìn, coi trọng đồ vật mua không nổi, mua được đồ vật chướng mắt. Tiêu Diễm lộ ra hoài niệm vẻ. Về sau, trong lúc vô ý tại một cửa tiệm cửa hàng trong nhìn thấy cái này đại gia hỏa, lúc đó cũng cảm giác thứ này cùng ta mơ hồ có liên hệ nào đó. Cho nên lúc đó tuy rằng còn nhìn không ra vật ấy môn đạo, cũng vẫn đang ra mua. Hắn cười ha ha một tiếng. Lúc đó còn cùng nhị sư để còn có tiểu sư để vay nợ, ba người gia sản toàn bộ nện ở mặt trên mới mua được. Lâm Phong cũng không chịu đựng mỉm cười. Trái lại vi sư khi đó làm khó các ngươi. Tiêu Diễm hắc hắc trực nhạt, nhưng rất nhanh thu liếm lại dáng tươi cười chăm chú nhìn Lâm Phong. Sư phụ, ngài là không phải là phát hiện cái gì? Lâm Phong gật đầu. Tại ngươi nguyên thần trước khi, còn không lộ chút nào vết tích. Nhưng ở ngươi thành tựu nguyên thần chi cảnh sau, rốt cuộc lộ vài phần mánh khóe. Hắn nói, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái Tiêu Diễm mi tâm. Tiêu Diễm chấn động toàn thân, song đồng trong lưu quang giật thải lóe ra không ngừng. Một lúc lâu sau khi, Tiêu Diễm ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh, định thần nhìn lại. Lâm Phong chính mỉm cười nhìn hắn. Tiêu Diễm lần nữa tiếp nhận Lâm Phong truyền đạt Tà Hoàng bá kiếm, bấm tay khẽ búng thân kiếm. Sư phụ, ngài nghĩ tại trường sinh cổ giới phá vỡ Minh Hải khe hở người sẽ là ai? Lâm Phong nói, bây giờ còn không thể thập phần xác định. Bất quá, Thái Hư Quan người khả năng đã nắm giữ phương diện này đầu mối. Bọn họ khiển người đi trước trường sinh cổ giới, một mặt là cùng chân nhi cô nương gia tộc liên hệ. Về phương diện khác, nghĩ đến cũng sẽ cung cấp liên quan đầu mối cho trường sinh cổ giới. Dù sao, bọn họ Thái Hư Quan nhà mình thì có một cái có thể đại quy mô phá vỡ Minh Hải khe hở người. Không lâu mới bởi vì đối mặt một đám đại yêu áp lực, bị ép tiếp dẫn Minh Hải chi lực đem nhà mình tại thiên hoang rộng lục cứ điểm Thái Hoa Sơn chìm. Tiêu Diễm đập đi một chút miệng. Đáng tiếc chân nhi bế quan, nếu không có thể được đến tiến hơn một bước tin tức. A, Lâm Phong hỏi. Nàng là tầm thường bế quan tu luyện, còn là muốn nỗ lực trùng kích nguyên thần chi cảnh. Tiêu Diễm sắc mặt ngưng trọng vài phần. Chân nhi muốn nếm thử trùng kích nguyên thần chi cảnh. Trùng kích nguyên thần chi cảnh, chỉ cần không ra đại cây sọt, nguy hiểm là không có, nhưng độ khó khăn cao. Đó là lấy Tiêu Chân Nhi thiên phú tài tình, cũng không phải một chuyện dễ dàng tình. Lâm Phong hơi chút có vài phần ngoài ý muốn. So trong dự đoán phải sớm a. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0970. Huyền môn Thiên Tông không dám hỏi. Trước đây Tiêu Chân Nhi cùng nó tộc thúc cổ bằng cùng nhau gấp rút tiếp viện Ngọc Kinh Sơn. Sau khi chiến đấu Lâm Phong cũng đã từng thấy qua nàng. Mặc dù chỉ là ngắn trò chuyện một phen, nhưng đối với tu vi cảnh giới cũng lớn nhất loạt đều biết. Dựa theo dự đánh giá, Tiêu Chân Nhi muốn tại gần nhất trùng kích nguyên thần cảnh giới, không phải là không thể được. thế nhưng tích lũy còn chưa đủ thâm hậu. Thành công nắm chặt có hạn. Lâm Phong hơi chút suy nghĩ một chút, trong lúc bất chợt cười rộ lên, nhìn về phía Tiêu Diễm hỏi. Ngươi kia quảng hàn nguyệt quang xích có đúng hay không cho nàng? Tiêu Diễm không có ý tứ cười cười, vội vã hướng phía Lâm Phong chắp tay. Sư phụ, kiện pháp bảo kia ta dùng hoàn toàn không thuận tay, cho nên liền tặng cho chân nhi. Nàng nhất định không chịu thu. Về sau đang cùng hoang cổ lôi giác pháp bảo nguyên linh câu thông sau khi, đem hoang cổ lôi giác cho ta. Hoang cổ lôi giác sở sinh thái mơ hoang lôi. Mặc dù là mơ lôi, thế nhưng cũng rất có chỗ độc đáo. Tiêu Diễm được lôi hỏa tương hợp, bằng thêm uy lực, hoang cổ lôi giác tự thân cũng nhiều ra mấy phen mới tình cảnh. Pháp bảo nguyên linh trái lại có chút bằng lòng. Mà đối với quảng hàn nguyệt quang xích pháp bảo nguyên linh tới nói, theo Tiêu Diễm quả thực chính là bị tội, phảng phất thời thời khắc khắc tại tra tấn một dạng. Ngược lại thì Tiêu Chân Nhi hoang cổ trường sinh đại đạo quyết, tuy rằng cùng quảng hàn nguyệt quang xích bản thân lực lượng ý cảnh khác xa, lại có thể đưa đến kiểu khác săn sóc ăn cần hiệu quả. Mà trái lại quảng hàn nguyệt quang xích lực lượng ý cảnh Tiêu Chân Nhi tinh tế phỏng đoán cũng thành lập loại suy chi hiệu. Lâm Phong lắc đầu bật cười. Các ngươi vậy cũng là trao đổi tín vật đính ước. Bất quá hai người các ngươi tin, vật đẳng cấp thế nhưng thật không thấp, hai hiện pháp bảo trao đổi. Tiêu Diễm hắc hắc trực nhạc, trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Lâm Phong khóe miệng co quắp một chút, đột nhiên có loại muốn cười cảm giác, lại nói tiếp. Tiêu Diễm đưa cho Tiêu Chân Nhi hai hiện pháp bảo, cổ đế đao cùng quảng hàn nguyệt quang xích. Truy bản đi tìm nguồn gốc, đều là cảnh hoàn hầu tiểu bằng hữu tài trợ. Cách này thật đúng là ứng câu cách ngôn kia. Chân mệnh thiên tử, đỉnh đầu chặt phải đi tìm địch cũ, túi đưa ấm áp. Dám cùng chân mệnh thiên tử đoạt nữ nhân đuôi mù mặt hàng. Nói cho cùng kỳ thực đều là tới đưa hạ lễ. Có thể từ trên người bọn họ gõ đến không ít gậy trúc. Hữu nhị tài trợ chân mệnh thiên tử tán gái. Đem lộn xộn lung tung nghĩ cách rời ra đầu ấp ở ngoài sau, Lâm Phong bắt đầu tinh tế suy tư trầm ngâm nói. Chân nhi cô nương trùng kích nguyên thần chi cảnh, so vi sư dự liệu hơi chút sớm một điểm. Lúc này tinh hà tử chi hoàn khan hiếm. Nếu là đợi thứ hai lô tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan ra lò, sợ rằng thời gian khá lâu, không được tiết kiệm thời gian tác dụng. Nếu như không thể tại trong khoảng thời gian ngắn đến tai một nhóm tinh hà tử chi hoàn nói, chờ đan dược luyện ra. Chân nhi cô nương bản thân trùng kích nguyên thần chi cảnh sợ rằng đều đã thành công. Tiêu Diễm nghe vậy liền vội vàng nói. Sư phụ cái này sợ rằng. Tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan, hắn là luyện chế người, cũng tự mình dùng qua. Dược hiệu tự nhiên rõ ràng thật sự là huyền môn thiên tông hiện nay chân quý nhất đan dược. Tuy rằng Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ đám người tạm thời còn dùng không hơn. Nhưng ngay cả bọn họ những này đệ tử thân truyền cũng còn làm không được nhân thủ một khỏa. Miêu Thế Hào, Khang Nam Hoa, Giải Du đám người hoặc là đại yêu, có rất nhiều đều là nguyên anh hậu kỳ hoặc là yêu vương hậu kỳ tu vi. Những này người trong bản môn càng là không được chia tay. Tiêu Diễm cùng Tiêu Chân Nhi trong lúc đó cảm tình không cần nhiều nhắc. Nhưng hai người bọn họ dù sao còn chưa thành thân. Từ thuộc sở hữu đi lên nói, Tiêu Chân Nhi cũng không thể coi như là chính thức huyền môn thiên tông người trong. Cho nên Tiêu Diễm cũng không tiện đem vốn là cực kỳ rất thưa thớt đan dược lén cung cấp cho Tiêu Chân Nhi. Kỳ thực lúc đầu tạ ơn trường sinh cổ giới nhất mạch tại diệt huyền chi chiến trong viện thủ tình lúc. Lâm Phong, Tiêu Diễm sư đồ liền dự định đem đan dược này làm tạ lễ. Tiêu Chân Nhi dù sao cũng đã thành tựu nguyên anh hậu kỳ lâu ngày, luôn luôn dùng được với thời điểm. Nhưng Tiêu Chân Nhi khi hiểu được tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan quý giá sau cũng cứng từ không bị. Lúc đó tại Lâm Phong xem ra, nàng cử ly trùng kích nguyên thần chi cảnh còn có chút cử ly, cho nên liền không sao cả kiên trì. Bất quá bây giờ tình huống rõ ràng bất đồng, Lâm Phong nhìn muốn nói điều gì Tiêu Diễm, khoát tay áo. Vô phương, trước khi còn lại hai hoàn đan dược vốn là dự bị, coi tình huống lấy dùng, Tiểu Diễm Từ, đi tìm ngươi tứ sư muội, tạm tồn tại nàng chỗ đó kia miếng tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan, cho chân nhi cổ nương đưa đi à. Tiêu Diễm môi giật giật, hướng về Lâm Phong cúi người hành lễ. Cảm ơn sư phụ. Lâm Phong tùy hắn tự đi tìm Nhạc Hồng Viêm, thay đổi nhà khác sư huyên đệ. Như vậy hành động hoặc là sẽ làm bị đòi muốn đan dược người không thích. Vì giảm thiểu mâu thuẫn, làm sư phụ không thiếu được phải giúp bận lưng nồi, lấy tông môn cùng tự thân danh nghĩa thu hồi đan dược. Nhưng Lâm Phong môn hạ mọi người tuy rằng tính cách tác phong khác nhau, nhưng đây đó trong lúc đó cảm tình rất sâu, cũng không cần lưu ý những này. Tiêu Diễm đến rồi Tuyết Phong cốc, có chút ngượng ngùng, cũng có chút áy náy, nhưng trực tiếp hào phóng nói rõ ý đồ đến. Nhạc Hồng Viêm lúc này không nói hai lời, đem bản thân bảo quản kia miếng tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan giao cho Tiêu Diễm, còn trêu vẹo Tiêu Diễm vài câu. Dương Thanh lúc này vừa lúc đến phóng tìm hiểu tình huống sau, cũng hướng Tiêu Diễm biểu hiện bày chúc mừng. Từ gặp đại biến sau khi, trên mặt liền hiếm có vui mừng dung Dương Thanh, hiếm thấy nở nụ cười như một xuân phong. Có như vậy trong nháy mắt, ngày trước cái kia trên mặt thường treo ấm áp sáng tươi cười ôn hóa thanh niên phảng phất lần nữa đã trở về. Nếu là chỉ có Nhạc Hồng Viêm, Tiêu Diễm không thiếu được muốn cười đùa một phen. Nhưng đối với đến Dương Thanh, hắn chỉ là mỉm cười cảm ơn. Liên quan tới mình và Tiêu Chân Nhi sự tình không nhiều lắm nói, để tránh khỏi xúc động nhà mình sư để chuyện thương tâm. Dương Thanh cao hứng dùm cho hắn, trong lòng hắn tự nhiên cảm kích, nhưng hắn cũng muốn bận tâm Dương Thanh cảm thụ. Cùng người yêu Phương Đình gần như vĩnh quyết, là hắn vị này ngũ sư để trong lòng lớn nhất đau xót. Lâm Phong sở dĩ khiến hắn tới Nhạc Hồng Viêm ở đây lấy đan dược, mà không phải đi Dương Thanh bên kia, cũng là xuất phát từ phương diện này lo lắng. Chỉ bất quá, lúc này đây Tiêu Diễm nếu như đi trường sinh cổ giới, tựa như hắn thân phận hôm nay, lặng yên không một tiếng động lẻn vào, tặng đan dược liền rời đi. Như vậy ngược lại là cực kỳ thất lễ biểu hiện, thậm chí có thể coi như là tràn ngập địch ý, bụng dạ khó lường. Hắn nếu là đi qua, đó chính là Huyền Môn Thiên Tông trưởng môn đại đệ tử Huyền Viêm đạo tôn Tiêu Diễm, chính thức bái phòng trường sinh cổ giới cổ hoàng nhất mạch. Nhưng Lâm Phong lại dừng lại Tiêu Diễm, lắc đầu nói: Thái hư quan chân trước khiển người bái phòng, ngươi chân sau cũng theo thượng môn, cái này sẽ cho ngươi cùng chân nhi cô nương trong lúc đó sự trộn lẫn đám hỏi chính trị ý tứ hàm xúc. Tiêu Diễm cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, chính thức bái phòng trường sinh cổ giới nói, tính là đi sau này cái gì chính sự cũng không nói, cũng sẽ bị xem là Huyền Môn Thiên Tông cùng trường sinh cổ giới trong lúc đó giao lưu. Đây là hắn Huyền Môn Thiên Tông trưởng môn đại đệ tử thân phận quyết định, đưa đan dược trái lại thành tiện thể sự tình. Bất quá như vậy thứ nhất, sự tình tính chất tự nhiên cũng liền thay đổi hoàn toàn mùi vị, thay đổi chu dịch. Vong Lâm đám người đi qua, hay hoặc là Lâm Phong bản thân thông qua truyền âm tinh thạch trực tiếp cùng trường sinh cổ giới giao lưu câu thông, cũng là đạo lý giống vậy. Trừ phi không tiến đan dược, chính là hàng thật giá thật đàm luận tình, vậy khẳng định là khác một lần cách nói. Các ngươi ngày sau thật kết hợp, cầm ý tưởng này người vẫn đang sẽ có, hơn nữa không phải số ít, đây là không thể tránh né sự tình. Các ngươi ra thế cùng môn phái bối cảnh quyết định điểm này, người ngoài làm sao suy đoán, không cần thiết để ý tới. Vi sư nhìn các ngươi thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, nhìn các ngươi một đường đi tới hôm nay, tự nhiên biết các ngươi cảm tình. Thế nhưng chân nhi cô nương cha mẹ tộc bên kia nếu như đối với ngươi thành lập hiểu sai, khó tránh ủy khuất ngươi và chân nhi cô nương. Năm đó Lâm Phong vừa quật khởi, thế chưa thời điểm, Bắc Phong Hải ven hồ, Hoang Hải Pháp hội thượng, Đại Tần Hoàng Triều An Lương Vương Thạch Tông Nhạc là cháu ruột Thạch Thiếu Càn cầu lấy Nhạc Hồng Viêm. Lâm Phong ngay cả lo lắng cũng không lo lắng liền cự tuyệt, nói thẳng toàn bộ do Nhạc Hồng Viêm bản thân quyết định. Cho đến ngày nay, Thạch Tông Nhạc tự nhiên là nhắc cũng không nhắc phương diện này sự tình. toàn bộ đem sự tình không phát sinh qua. Mà bây giờ Lâm Phong tự nhiên lại không biết lo lắng đám hỏi một loại vấn đề. Đừng động là hướng tiến lấy còn là hướng xuất giá. Hết thảy đều do các đệ tử người bản thân quyết định. Hắn chỉ phụ trách chấn, ngăn chặn rõ ràng giáp tâm không tốt. Lòng mang ruột vực người. Bất quá những năm gần đây vẫn đang có không ít người nói bóng nói gió, đối tượng không chỉ là Nhạc Hồng Viêm. Tại Lạc Khinh Vũ sau khi thành niên, cũng có người thử thăm dò hỏi thăm qua. Thậm chí ngay cả trong hàng đệ tử đời thứ hai Đao Ngọc Đỉnh, Lý Tinh Phi, Gia Cát Uyển Thu đám người cũng là như vậy. Không nhất định là thành hôn. Phổ thông đạo lữ mưu cầu cũng một mực không gảy qua. Nhưng từ hào phóng hơi đi lên nói, đều có đám hỏi chi ý. Chỉ là kết quả cuối cùng đều đụng vách. Cái này tại Thần Châu hảo thổ kỳ thực cũng chỉ là chuyện bình thường. Ngoại trừ ngày trước đại lôi mơ tự tình huống đặc thù bên ngoài, cái khác các đại thế lực hoặc nhiều hoặc ít đều có tình huống tương tự. Nhất là tại thượng cổ kỷ nguyên nhân hoàng thời đại, hoàng triều, thế gia đệ tử đám hỏi càng là thái độ bình thường. Tông môn thế lực trong lúc đó thiếu một ít, rất nhiều đệ tử nội bộ kết hợp, nội bộ tiêu hóa. Nhưng cùng ngoại bộ đám hỏi cũng không phải cỡ nào thần kỳ sự tình. Tu chân giới đám hỏi cùng thế tục đám hỏi so sánh với chính trị ý nghĩa kỳ thực quá nặng. Đương nhiên, cũng càng thêm rời rạc, ý nghĩa tượng trưng quá nặng. Hôm nay liên hợp, hắn hướng trở mặt cũng là thường có chuyện gì. Đơn giản nhất ví dụ, rất sớm trước đây, Đại Chu Hoàng Triều chưa quật khởi trước khi, lương bàn một vị lão tổ tông. Lúc đó Chu Đế liền cầu lấy qua Tần Nữ. Vào lúc đó cũng là song phương quan hệ nhất hòa hợp thời điểm. Đối với lần này tình huống Lâm Phong ngược lại cũng lý giải. Chỉ là tự thân phát triển cùng thế lực khác giao lưu một loại phương lược tuyển chọn mà thôi. Đối với nhà khác thế lực làm sao làm, hắn không có bất kỳ chỉ trích nghĩ cách. Cũng chỉ là bình thường tuyển chọn quyết định mà thôi. Lâm Phong cũng không cho là mình là đạo đức đội quân danh dự. Chỉ bất quá hắn bản thân đối loại chuyện này không cảm mạo. Tuyển chọn không lo lắng phương diện này. Cho nên, không chỉ là hắn ngồi xuống đệ tử thân truyền. Phàm Huyền Môn Thiên Tông đệ tử một mực như vậy. Môn nhân bản thân nguyện ý. Đối phương cũng tâm thành. Vậy làm sao đều tốt nói. Môn nhân bản thân không muốn. Đối phương tính là của hồi môn hoặc là sinh ra một mặt hảo thiên kính cũng vẫn đang không bàn nữa. Lâm Phong nhìn Tiêu Diễm lặng lặng nói. Cho nên, lúc này đây, ngươi không thể tự mình đi. Cho ngươi môn hạ đệ tử chân truyền làm thay là được. Vi sư sẽ mệnh Sa La Tiên hộ tống. Chỉ là một đệ tử chân truyền, tối đa kim đan kỳ tu vi. Tự nhiên không có khả năng đại biểu Huyền Môn Thiên Tông cùng Trường Sinh cổ giới nói chuyện gì. Rõ ràng cũng chỉ là tặng đồ. Tiêu Diễm nhìn Lâm Phong thật lâu không nói, sau một lúc lâu cúi rạp người. Sư phụ quan ái, đệ tử khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Nhưng lần này Thái Hư Quan khiển người đi trước. Chúng ta nếu không làm ứng đối, khó tránh khỏi rơi ở phía sau vỗ. Trải qua nhiều năm lịch lãm, lúc này Tiêu Diễm tuy rằng hào dũng sáng sủa như trước, nhưng rất nhiều chuyện không có nghĩa là hắn không hiểu. Tuy rằng đưa đi đan dược cũng là thả ra thiện ý, nhưng tính chất hoàn toàn biến thành Tiêu Diễm cá nhân việc. Huyền Môn Thiên Tông cùng Trường Sinh cổ giới trong lúc đó liên hệ giao lưu, khẳng định không phải là trước mặt một cái nhị đại đệ tử là có thể đại biểu phụ trách. Nhất là Thái Hư Quan người trong bái phỏng Trường Sinh cổ giới sau khi, cổ thị nhất tộc nghĩ cách quan niệm có thay đổi gì, Huyền Môn Thiên Tông bên này cũng vô pháp tại trước tiên giải. Có thể dần dần tiếp nhận rồi Tiêu Diễm. Nhưng Tiêu Chân Nhi phụ thân như vậy nhất tộc chi chủ, mặc dù nữa sủng ái Tiêu Chân Nhi, tuyệt đại đa số thời điểm làm ra quyết sách tuyển chọn, cũng phải cần đứng ở toàn bộ Trường Sinh cổ giới lập trường tới nhìn vấn đề. Đây là hắn thân ở vị trí làm quyết định.